Chương 2661, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng hóa thân thành chim, kỳ danh là Bằng, Bằng chi cổng, không biết mấy ngàn dặm vậy, phẫn nộ mà bay, cánh như đám mây che trời. Đây là một cái truyền thuyết, không có người thấy Côn Bằng, mà hắn rốt cuộc cá là chim, cũng không muốn người biết. Thế nhưng vào giờ phút này, Nguyên Thành không tìm được bất kỳ giải thích gì, đủ để hình dung đỉnh đầu ba thước bên trên che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Đây thật sự là Côn sao? Nguyên Thành trong lòng run rẩy, mặc dù là, đó cũng quá quá đáng sợ, liền hắn cái này nửa bước thần hoàng, đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đây quả thực là che trời, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể cùng tranh tài chứ. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong lòng cũng là lẫm liệt, không dám manh động, dù sao này lớn vật lớn, căn bản không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, cũng không biết nó tận đầu ở nơi nào. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Giang Trần lẩm bẩm như thế, nếu như đoán không lầm, đây chính là trong truyền thuyết Côn. Giang Trần cũng không nghĩ tới chính mình sinh thời dĩ nhiên gặp được kinh khủng như vậy tồn tại, so với rồng chi cửu tử, này Côn, càng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, không người từng trải qua, hoặc có lẽ là, thấy qua người, đều đã chết. Vẻn vẹn là thân ảnh ấy, liền che kín bầu trời, không ai có thể ngăn cản, ở này vô biên vô tận bôn lôi hải bên trong. Cái kia là dạng gì tồn tại, không người hiểu rõ, đừng nói là Giang Trần, mặc dù là cái này Nguyên Thành cũng là cảm thấy một luồng nghẹt thở cảm giác, dường như đối mặt cái chết. Biển rộng sự bao la, không người nào có thể so với, mà này màu đen bóng mờ, tựa như cùng hải sự bao la, khó nhìn theo tận đầu, bất quá đến cùng là đúng hay không Côn, còn không cách nào kết luận. Gào, một tiếng chói tai tiếng đổ vang, chấn động phá thiên địa, mặc dù là Giang Trần đúng lúc trốn vào tổ long trong tháp, vẫn là bị chấn động đến mức tê cả da đầu, sắc mặt tái xanh, máu tươi điên cuồng bắn ra, trong mắt còn dư lại, chỉ có vô tận vẻ sợ hãi. Mặc dù là thân ở tổ long trong tháp, một tiếng này nhìn như mềm mại, cũng đã đủ để rung chuyển trời đất tiếng kêu, cũng làm người ta sợ vỡ mật nứt, mà đứng mũi chịu sào, chính là Nguyên Thành. Mặc dù là thân là nửa bước hoàng giả, cũng là không có bất kỳ chỗ trống, Nguyên Thành hai tay chận lỗ tai lại, sắc mặt cũng trắng xám vô huyết. Ở một tiếng này nổ vang bên dưới, Nguyên Thành đúng là vẫn còn khó địch nổi này rung động thanh âm, thất khiếu chảy máu, sâu bị thương nặng, ở sóng lớn đánh ra bên dưới, suýt nữa một đầu đâm vào bên trong biển sâu, thật là đáng sợ. Thời khắc này, Yến Khuynh Thành cũng là cau mày, từ trong ngủ mê tỉnh lại, bởi vì thanh âm này, làm cho nàng khó có thể duy trì ngủ say trạng thái. Ngươi không sao rồi? Giang Trần lo lắng hỏi, nhìn thấy Yến Khuynh Thành tỉnh lại, Giang Trần tâm cũng là triệt để buông xuống. Ở mi tâm của nàng chỗ, một vệt lam quang, lóng lánh thiên địa, xem ra cái này chiến quốc công chúa, quả nhiên là không hề tầm thường, không có chuyện gì. Bất luận làm sao, vẫn là cảm ơn ngươi, Yến Khuynh Thành thấp giọng nói rằng, tiên sư nó, đây rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ đúng là Côn sao? Nguyên Thành trong lòng tức giận mắng, thế nhưng là căn bản không rảnh bận tâm cái khác, không khỏi run một cái, chuẩn bị nhấc chân chạy, thế nhưng, hết thảy đều đã chậm. Bởi vì cái kia lớn vô cùng bóng mờ, tự hồ vào đúng lúc này lộ ra một khoảng trời màu sắc, bạch vân như cũ, lam thiên sôi nổi, nhưng là một giây sau, toàn bộ trên hư không, xuất hiện một cái lớn vô cùng bồn máu miệng lớn, không nhìn thấy hơi thở, không nhìn thấy con mắt, không nhìn thấy miệng lớn bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy, cái kia hắc ưng phản phất một đạo màn trời hạ xuống, Nguyên Thành trong giây lát đó mặt như giấy vàng, tâm như tro tàn, không, không, không. Nguyên Thành liều mạng lao nhanh mà đi, đem tốc độ triển khai đến rồi cực hạn, chân đạp hư không, thậm chí đạt tới một bước thuấn di mức độ, nhưng kết quả, vẫn cứ không làm nên chuyện gì, làm to lớn kia bóng mờ, rơi xuống nháy mắt, Nguyên Thành rốt cục vẫn là bị nuốt hết lại đi. Sóng biển vỡ lên 3.000 trượng, Giang Trần tâm, cũng là trở nên cực kỳ chấn động, đây mới thật sự là cái thế, nửa bước thần hoàng, mở miệng nuốt hết, muốn chạy, đều chạy không thoát, to lớn kia hắc ưng. Đầy đủ dằn co nửa canh giờ, mới biến mất ở phía chân trời tận đầu, nhảy vào bên trong biển sâu, Giang Trần không biết cái kia có phải thật vậy hay không Côn, cũng không biết cái kia rốt cuộc vật gì, thế nhưng nó đít đít xác xác mở miệng nuốt sống Nguyên Thành, đây là một hồi không huyền niệm chút nào tranh đấu, như bẻ cành khô, hoàng giả phong thái, ở bóng đen kia trước mặt, giống như cùng chuyện cười, đó là cái gì? Yến Khuynh Thành lẩm bẩm nói rằng, hết sức hiển nhiên nàng cũng bị cái kia lớn vô cùng bóng đen dọa sợ. Nhưng lại không biết, bóng đen kia rốt cuộc vật gì, dù cho thời khắc cuối cùng, vẫn cứ như vậy, Bóng đen biến mất đi một khắc đó, Giang Trần cũng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, chính mình nguyên vốn đã là cửu tử nhất sinh, thế nhưng vào lúc này cái kia nguyên thành lại bị bóng đen này hắt nuốt sống, đối với hắn mà nói, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như vậy. Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, hoàn toàn yên tâm, không định hình, không hí hửng, không thiên địa hình, không năm tháng hình. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một cỏ một bồ đề, vừa nghĩ một lòng lên, một tuổi một khô vinh. Giang Trần trong lòng, đột nhiên vang lên như vậy một thanh âm, Giang Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, vẻ chấn động lộ rõ trên mặt, thanh âm này, rốt cuộc đến từ phương nào. Thế nhưng ở âm thanh qua đi, Giang Trần tâm, cũng là trở nên ngưng trọng. Đây tự hồ là một loại thiền ngữ, càng tự hồ là đối với hắn một loại khẳng định. Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu, nhìn phía cái kia đã sớm biến mất ở hải trên bờ bóng đen to lớn. Là ngươi sao? Giang Trần lẩm bẩm, tự hồ thanh âm kia đến từ phương xa, đến từ chính thế giới tận đầu. Không định hình, không hí hửng, không thiên địa hình, ta năm tháng hình. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Giang Trần trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại, một khắc đó. Giang Trần tâm cảnh cũng là xảy ra biến hóa cực lớn, thuyết bất thanh đạo bất minh, nhưng Giang Trần biết, loại cảm giác đó là chân thật tồn tại. Giang Trần mở mắt ra, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đất trời trở nên vô cùng trong suốt, ở đằng kia bôn lôi hải trên bờ, một tòa tảng đá môn hộ, phản phất dễ như trở bàn tay. Dũng sĩ chi môn, mở, Giang Trần trầm giọng quát lên, cái kia dũng sĩ chi môn nháy mắt biến hóa, hóa thành một người ở cao, xuất hiện ở Giang Trần bên người. Giang Trần đưa tay nắm chặt, dũng sĩ chi môn dĩ nhiên hút vào trong thân thể của hắn. Giang Trần mừng rỡ như điên, trên mặt biểu hiện, cũng càng phát kích động, không cần phải nói, tự nhiên là vừa nãy đạo kia thiền ngữ, làm cho hắn có khống chế dũng sĩ chi môn thủ đoạn, mặc dù là tổ long tháp, vạn vật mẫu khí đỉnh đều thì không cách nào chứa đựng dũng sĩ chi môn, nhưng là mình nhưng ở đằng kia vài câu không rõ trong lời nói, tìm được mở ra dũng sĩ chi môn phương pháp xử lý, không thể không nói. Nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, có thể Giang Trần càng thêm xác định, cái kia đi xa bóng đen, nhất định là có ý định giúp đỡ ở chính mình, nếu không thì, như thế nào lại mở miệng nuốt hết nửa bước thần hoàng đây? Giang Trần nội thị đan điền, quả nhiên này dũng sĩ chi môn, an tĩnh rơi ở đan điền của mình bên trên, Giang Trần hơi suy nghĩ, dũng sĩ chi môn mở ra, Giang Trần lực lượng linh hồn, nháy mắt phô khai dũng sĩ chi môn thế giới, thế nhưng một giây sau Giang Trần liền trợn tròn mắt. Bởi vì này dũng sĩ chi môn, căn bản không nhìn thấy tận đầu, mặc dù là hắn đã nắm trong tay dũng sĩ chi môn, vừa nghĩ 10 triệu dặm, nhưng vẫn là không tìm được này dũng sĩ chi môn biên giới vị trí, thế giới to lớn, không gì không có. Này dũng sĩ chi môn sau lưng, đương nhiên đó là một cái tàn phá thế giới, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, này dũng sĩ chi môn, liền đế cảnh cường giả đều là giữ kín như bưng, khó có thể tra cứu, tù ngưu chi thần thông. Tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là liền hắn cũng không dám nói đối với này dũng sĩ chi môn rõ như lòng bàn tay. Này dũng sĩ chi môn, thật sự là quá mức bất phàm. Nhưng là bây giờ ta nhưng là căn bản không cách nào biết được nó tác dụng vị trí. Giang Trần không nghĩ nhiều nữa, thu hồi này dũng sĩ chi môn, bất quá từ đây phía sau, hắn cũng coi như là lại thêm một người món đồ bảo mệnh. Này dũng sĩ chi môn thế giới lớn bao nhiêu hắn cũng lười tính toán. Chí ít chính mình ngày sau ngoại trừ tổ long tháp ở ngoài, này dũng sĩ chi môn, cũng là một chân chính đại sát khí. Thế nhưng bí mật này, hắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Giang Trần mở ra hình vuông hộp ngọc, trong hộp ngọc, rõ ràng là một viên bạch ngọc nhẫn, rất có lục, thế nhưng là tinh mỹ tuyệt luân, cho dù là Giang Trần loại này không thích ngoại vật người, đều cũng có chút động tâm. Giang Trần đem nhẫn đeo ở mình ngón cái bên trên, vẫn chưa cảm giác được bất kỳ dị thường. Bất quá bạch ngọc nhẫn nhưng là làm cho người ta một loại trong suốt xuyên thấu qua lạnh cảm giác, hả? Có chữ viết, Giang Trần định thần nhìn lại, bạch ngọc nhẫn bên trên, thình lình viết bốn chữ lớn chiến quốc chi chủ, đây chẳng lẽ là chiến quốc chi chủ đồ vật sao? Giang Trần yên tâm thoải mái cất đi, nếu chiến quốc đã không tồn tại, như vậy này bạch ngọc nhẫn, phỏng chừng cũng đã thành vật vô chủ. Thứ yếu chính là cái kia một khúc xương sống lưng, tuy rằng ẩn chứa trong đó thần nguyên lực lượng. Vì chống đỡ chính mình dung hợp lôi đình nổ tung, đã bị đấu linh tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng đó dù sao cũng là đế cảnh hài cốt, có thể nói là đi mòn góc sắt không tìm thấy, vừa vặn luyện chế chính vị thánh cốt đan, chỉ có Long Châu, phỏng chừng vẫn có thể để tổ Long Tháp nâng cao một bước. Cùng với sấm đánh đồ cùng lạc thần đồ, Giang Trần có thể nói là thắng lợi trở về, thế nhưng trong đó hung hiểm, cũng là không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. ngươi biết cái kia bị bóng đen nuốt mất người sao? Giang Trần nhìn về phía cái kia xa xôi bờ biển, thấp giọng hỏi. Yến Khuynh Thành lắc lắc đầu, hắn biết Yến Khuynh Thành vẫn chưa nói dối, nhưng là người kia, nhưng là vì nàng mà tới. Long Tượng Phù Đồ dưới trướng đệ tử thứ 8, đáng giá tra cứu, mà Yến Khuynh Thành sử xuất tuyệt thế thủ đoạn, chính là Long Tượng Phù Đồ. Tất cả những thứ này liền để Giang Trần không thể không tâm tư đấu chuyển. Lạc Thần Đồ cho ngươi, ta phải đi. Yến Khuynh Thành nói rằng, nàng biết chính mình không có cách nào ra tay với Giang Trần, hơn nữa mặc dù là ra tay cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, chính mình lưu lại nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Trần muốn giữ lại Yến Khuynh Thành, tuy nhiên lại phát hiện cũng không để ý gì tới từ, nếu như nàng muốn nói, mình coi như không hỏi, nàng cũng sẽ nói rõ sự thật. Giang Trần trong lòng có vô số nỗi băn khoăn, cũng chỉ có thể là lựa chọn trầm mặc. Yến Khuynh Thành hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, ở ngàn trượng sóng biển bên trong ngang qua mà qua. Tất cả, dĩ nhiên là bụi bặm lắng xuống, thế nhưng bóng đen kia, nhưng trở thành Giang Trần trong lòng vĩnh viễn bí ẩn. Phong Lôi hẻm núi, bị từng trận sóng biển nuốt hết, lại một lần nữa biến mất ở bờ biển tận đầu, đại trên biển, cùng phong quyển tịch mây đen bao phủ biển rộng, một chuyến hải yến càng đi càng xa. 3.000 trượng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, Giang Trần trong mắt tinh quang thổ lộ, sẽ làm đánh nước 3.000 dặm. Để bảo táp, tới càng mãnh liệt chút đi, Giang Trần một mình một thân, vượt khó tiến lên, đạp phá sóng biển, phóng lên trời, hòa vào cái kia một sóng gió dập dùng sóng lớn. Giang Trần thực lực hôm nay đã đột phá nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng đột phá phía sau chính là đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử, căn cơ chưa ổn, vì lẽ đó Giang Trần cực kỳ muốn ở này làn sóng bên trong. Một lần nữa rèn luyện chính mình, Lạc Thần tộc, Lạc Hà bên trên, rõ thanh hà nước, trải rộng thương sơn, chảy xuôi mà đi, vừa nhìn thương hải, núi rừng lá phong đỏ thổi rơi, bách hoa đủ phóng, phía nam diễm dương, bốn mùa như mùa xuân, phương bắc đóng băng, vạn lý tuyết bay. Một sông cách, tư thái vạn ngàn, một cái vóc người gầy gò, trên mặt nhưng tràn đầy vẻ lạnh lùng thiếu niên, độc lập với Lạc Hà chi đầu, hai tay cụp ở sau lưng, lạnh lẽo sát phạt trong ánh mắt. Tinh quang lộ ra ngoài, khí thế hùng hồn, thô bạo vô song, thiếu niên xinh đẹp trai vô song, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong suốt, không gì sánh kịp, mặc dù là Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ tử, ở trước mặt hắn, cũng lộ ra mặt cảm không bằng. Một người đàn ông, lại có thể xinh như vậy chi đẹp trai, có thể nói một thấy kỳ lạ nhìn, Lạc Thanh Hà chết rồi, lần này, liền trưởng lão đều tính sai, một tiếng dịu dàng như ngọc âm thanh, vang vọng ở thiếu niên bên tai. Một cái người mặc trường sam màu trắng Khuynh Thành nữ tử, đứng ở hắn bên người, từ tốn nói, ta đã sớm liệu đến, thiếu niên vẻ mặt bất động, lắc đầu cười khẽ, Lạc Thanh Hà quá mức tùy tiện tự kiêu, chỉ vì cái trước mắt, hắn có thể thành sự, ta mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ, ngươi biết tại sao trưởng lão không muốn cho ngươi đi sao? Nữ tử thấp giọng nói rằng, đôi môi khẽ nhúc nhích, vẻ mặt trong đó mang theo vẻ lo âu, vì sao? Bởi vì người đó, là hắn. Thân là Lạc Thần tộc người được chọn, ngươi bây giờ vẫn chưa thể ly khai, như không phải là bởi vì ngươi, ta muốn đi, ai có thể cản ta? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nhìn này chậm rãi vô tận Lạc Hà, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, nữ tử hơi nhếch khóe môi lên lên, mang trên mặt một vệt đỏ ửng, chính là Lạc nữ thần. Trong tộc thi đấu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ để cho tất cả mọi người rung động, hiện tại liền cho ngươi xem một hồi ta gần đây đang khổ tâm luyện tập tuyệt thế công pháp. Thiếu niên nghiêm trang nói, sau đó hướng về Lạc Hà bên trong, nhảy một cái mà vào, nháy mắt đã biến thành một con chó vàng lớn, chó chạy 36 thức. Lạc Thanh Hà tên khốn kiếp này, đáng chết, ha ha ha. Chúng ta dân chúng a, ngày hôm nay thật cao hưng thịnh a. Lạc nữ thần dở khóc dở cười nhìn đại hoàng hóa quy bản thể phía sau ở Lạc Hà bên trong không ngừng gầm thét lên. Linh Giác Thành, thành chủ phủ, một thân áo tím tử thanh thiên, khoanh tay mà đứng. Đứng ở tượng đá trước, yên lặng viễn vọng Bôn Lôi hải phương hướng, thở dài một tiếng, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a, thậm chí ngay cả Lạc Thần tộc cùng Đấu Thần tộc, đều là toàn bộ điều động, 10 đại tông môn thương vong hầu như không còn, đối với ta Kỳ Liên giới mà nói, cũng không phải là một cái điểm tốt đầu a, đáng tiếc, cái này Giang Trần đúng là rất được lòng ta, nhưng cũng chỉ có thể là Hoàng Tuyền Mộng Lan, chung quy không có thể làm việc cho ta, Tử Thanh Thiên rất rõ ràng. Giang Trần tiềm lực lớn vô cùng, hơn nữa quan trọng nhất là hắn bây giờ, đã có sánh ngang Tử Khê bản lĩnh, mà thực lực của hắn, mới thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, thì không phải là hắn có thể nắm trong tay, Tử Khê vẻ mặt nghiêm túc, cũng có chút bi thương thở dài, Giang Trần rời đi, cũng để 10 đại tông môn đều là cảm giác được rất lớn bi ai, sống sót chỉ có Đông Hoàng Tông mấy người cùng Cửu Long Phủ trồng tinh hoa, thật sự là quá mức thê thảm, nếu không phải là Lạc Thần tộc không muốn đắc tội Kỳ Liên giới cửu giới tôn chủ Tử Thanh Thiên, sợ là bọn hắn đều khó mà an toàn trở về. Lần này, ngươi có thể bình yên trở về là tốt rồi, hy vọng Lạc Thần tộc cùng Đấu Thần tộc, không biết dắt liên tiến đến đây đi, mặc kệ cuối cùng phương nào lấy được thắng lợi, đều sẽ không liên lụy đến chúng ta Kỳ Liên giới đi. Tử Thanh Thiên trầm giọng nói rằng, thân là cửu giới chí tôn, trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ, đều là tương đương to lớn, Thông Huyền thần phủ tranh, hẳn là sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn đi, dù sao lần này từ 10 đại tông môn đi ra cái kia chút, đều cũng không phải là bọn họ chân chính đệ tử nòng cốt. Thiên Huyền môn Huyền thần cơ, La Sát môn Quỷ cốc, Đông Hoàng tông Đông Hoàng Thái A, đều không ở trong hàng ngũ. Tử Khê thấp giọng nói rằng, lần này 10 đại tông môn tử thương hầu như không còn, thế nhưng cũng đều là cấp 2 thê đội đệ tử thiên tài mà thôi, còn chân chính đệ tử nòng cốt, vẫn chưa xuất hiện ở đây một lần bôn lôi hải hành trình, bọn họ đều ở đây chuyên tâm tu luyện, vì chính là này Thông Huyền thần phủ tranh, chỉ mong như vậy thôi. Tử Thanh Thiên lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng thì có loại linh cảm không lành, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, muốn tránh là không tránh khỏi, chỉ có điều lần này Thông Huyền thần phủ tranh, sợ là không biết sẽ là hạng nào biến thiên, bất quá Tử Thanh Thiên trong lòng, tóm lại là có chút lo lắng. Bôn lôi hải bên trên, sóng biển ngàn trượng, tập kích bất ngờ không dứt, cuồn cuộn làn sóng, vạn dặm mà đến, Giang Trần một mình độc lập làn sóng bên trên, mặc cho mưa rơi gió thổi, mây sét cuồn cuộn, giống như một tôn cái thế chiến thần, không có gì lo sợ, một đôi ánh mắt lạnh như băng, quát tháo phong vân, ánh mắt chiếu tới, tự hồ có thể nhìn thấu tất cả yêu ma quỷ quái. Giang Trần ở trên biển rộng, đã trải qua nửa năm gió táp mưa sa, dầm mưa giải nắng, làn sóng đánh, sóng lớn dòng lũ, tẩy tủy bên dưới càng rèn tinh thần, thực lực của hắn cũng là càng phát ngưng tụ, hoàn toàn vững chắc ở nửa bước thần vương cảnh. Giang Trần ở đại trên biển, cùng hải yêu làm bạn, chu vi 3.000 dặm 6 đại thần vương cảnh hải yêu, tất cả đều là bị Giang Trần đánh bại, thế nhưng Giang Trần cũng không có giết chết, ngược lại là cùng này chút còn muốn trở thành bằng hữu. Trong biển rộng người cùng hải yêu đại chiến, vốn là hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế, mà Giang Trần tay không lực lượng, cũng đủ để giết chết thần vương cảnh hải yêu, nửa năm này mà đến, Giang Trần cũng coi như là hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Giang Trần khí thế của cả người, đều trở nên hùng hồn không ít, rất có vương giả chi gió, nửa bước thần vương cảnh, hàng thật đúng giá, căn cơ càng là vững như Thái Sơn giống như vậy, tầm thường thần vương cảnh, Giang Trần có lòng tin đem xé xác. Là thời điểm đem viên này Long Châu khảm ở tổ Long Tháp bên trên. Giang Trần lẩm bẩm nói, lúc trước hắn đem viên Long Châu kia khảm nạm ở tổ Long Tháp bên trên thời điểm, nhưng là liền nhảy mấy tầng, không biết hiện tại lại sẽ có cái gì kinh hỉ. Giang Trần lấy ra Long Châu một khắc đó, liền cảm thấy Long Châu cùng tổ Long Tháp trong đó tỉnh táo hút nhau, tự hồ giữa hai người có một loại tương đối lớn hiểu ngầm, muốn còn hoàn mỹ hơn khế hợp lại cùng nhau. Giang Trần tay cầm tổ Long Tháp cùng Long Châu, nháy mắt kết hợp với nhau, tổ Long Tháp ánh sáng hào phóng, chấn động đến mức cửu tiêu thiên ngoại, tự hồ cũng là thiên lôi cuồn cuộn, đại trên biển, Long đằng lý nhảy, lăn lộn mà lên sóng lớn, lại một lần nữa xuất hiện ở Giang Trần bên người, vạn yêu chạy chồng, bên ngoài ngàn dặm, tất cả đều là đối với tổ Long Tháp quỳ bái, rồng, không chỉ là trên đất bằng tất cả yêu thú khắc chế người, càng là trong nước vạn vật chí tôn, tất cả hải yêu, dĩ nhiên toàn bộ đều vào đúng lúc này. Đối với Giang Trần cúi đầu xưng thần, thần tôn cảnh dưới yêu thú, toàn bộ vì là Giang Trần đợi mệnh, tổ Long Tháp vừa ra, càng là vạn yêu hoang hô, Long Châu cùng tổ Long Tháp hoàng mỹ phù hợp, Giang Trần cũng sớm đã liệu đến, thế nhưng lần này vẫn chưa giống trước như thế, tổ Long Tháp liên tục mở ra mấy tầng, thế nhưng vẫn là biến ảo vạn ngàn, thứ 89 tầng mở ra, thời gian tốc độ chảy, trở nên càng thêm chậm chậm, thứ 90 tầng, sẽ mở ra sao? Giang Trần lầm bầm nói rằng, kèm theo tổ Long Tháp bên trong kim quang ở ngoài phóng, thứ 90 tầng tổ Long Tháp cũng là chậm rãi mở ra, Giang Trần ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng lên, tổ Long Tháp thứ 90 tầng cùng thứ 89 tầng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, Giang Trần có thể cảm nhận được 90 tầng tổ Long Tháp nhất định cùng trước kia tuyệt nhiên bất đồng, thiên ngoại hữu thiên. Giang Trần cau mày, thứ 90 tầng bên trong chỉ có 4 cái huyền không chữ lớn, kim truyện minh văn thiên ngoại hữu thiên, đây là ý gì? Giang Trần khó có thể lý giải, bất quá 4 chữ này, nhưng để người ý nghĩ kỳ quái, hiện tại Tổ Long Hoàng lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hắn căn bản không thể nào biết được, này bốn chữ chân ngôn. Bất quá ngẫm lại không có kết quả phía sau, Giang Trần cũng là không lại đi suy nghĩ sâu sắc, dù sao đối với hắn mà nói, bốn chữ này, đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là Tổ Long Tháp trấn áp lực lượng, cường hãn hơn nữa trong đó tốc độ thời gian trôi qua, cũng là có bay vọt về chất. Giang Trần biết, bây giờ Tổ Long Tháp, mỗi mở ra một tầng, có lẽ đều sẽ mang đến cho hắn không giống đồ vật, hiện tại này Tổ Long Tháp mở ra cũng là càng phát gian nan, lần kế tiếp mở ra, mặc dù là một viên Long Châu, phỏng chừng cũng chỉ có thể mở ra vừa đến hai tầng. Giang Trần lòng hiếu kỳ, điều khiển hắn càng phát muốn có được Long Châu. A-ô ngủ lấy lại sức, vây chết lão tử. Hỏa Kỳ Lân ngáp một cái, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dạng. Thời khắc này, Giang Trần nhưng cảm giác được thực lực của hắn, trở nên càng cường hãn hơn. Ngươi bị thương phía sau, ngủ một giấc đến hiện tại. Giang Trần một mặt khinh bỉ nói rằng, cũng không phải sao, này ngủ một giấc ta đây nhức eo đau lưng chuột rút a. Hỏa Kỳ Lân một mặt dáng vẻ ủy khuất, vô tội nói, ngủ, làm sao dĩ nhiên đã đột phá đây. Giang Trần mở miệng lão huyết phun ra ngoài, cái tên nhà ngươi, có vẻ như còn có chút không biết đủ bộ dạng, ngủ liền có thể đột phá, thực sự là quá không biết xấu hổ, thực lực của ngươi bây giờ làm sao? Giang Trần tiếp tục hỏi, gần như thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao đi, bất quá đối phó một ít thần vương cảnh trung kỳ, cần phải thừa sức, hơn nữa, trong đầu của ta nhiều hơn một chút truyền thừa ký ức. Ta e sợ được chậm rãi tiêu hóa một hồi. Hỏa Kỳ Lân biểu môi, tự hồ có chút không vừa ý. Cái tên nhà ngươi, lão tử liều mạng tu luyện, vẫn không thể nào vượt qua ngươi. Giang Trần cảm thán người so với thú phải chết, nhân gia là có truyền thừa trí nhớ, mà hắn chỉ có thể dựa vào một đôi nắm đấm thép, đánh ra một vùng trời. Dù sao mà, ở Kỳ Lân bộ tộc, ta đã là cái kia loại đẹp trai không chừa đường sống cho người khác. Hỏa Kỳ Lân biểu môi, một bộ thẹn trong lòng bộ dạng, một mặt rắm thối. Đem không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng, ta ngược lại thật ra chỉ nhận thưởng thức ngươi một cái. Giang Trần khinh thường nói, một người một thú, đạp phá ngàn dặm bờ biển, bay khỏi Bôn Lôi Hải. Thế nhưng, ngay ở Hỏa Kỳ Lân đi ra Tổ Long Tháp một khắc đó, thiên lôi hàng thế, trực tiếp chính là đập vào đỉnh đầu của hắn. Giang Trần không nhịn được cười lớn một tiếng, người tiện tự có thiên thu, ha ha ha, xoáy bất quá ba giây gia hỏa, tiếp thu lôi đình gột rửa đi, con bà nó. Ta cho rằng không biết có thiên lôi, sớm biết vẫn ở tại Tổ Long Tháp chi bên trong. Hỏa Kỳ Lân dở khóc dở cười, thiên lôi gột rửa, Giang Trần cũng không giúp được hắn, cũng còn tốt thực lực của hắn đã là đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, chí ít thiên lôi nếu muốn giết chết hắn, là không thể nào. Ngươi người này, hoàn toàn không coi nghĩa khí ra gì. Hỏa Kỳ Lân hung hãn nói, Giang Trần xoay đầu liền đi, cũng không thèm nhìn tới. Giang Trần ở trở lại Linh Giác Thành phía sau, cũng không có gấp trở lại Đông Hoàng Tông, bởi vì hắn nếu muốn báo thù, từ nơi sâu xa, Giang Trần cảm giác mình là thời điểm về Lâm Hà Giới một chuyến, lần này, hắn muốn để toàn bộ Lâm Hà Giới, cúi đầu xưng thần, hắn muốn để các đại tông môn, mất hết mặt mũi, hắn phải cho Đường Chấn báo thù, cho vô tội chết đi uổng mạng người báo thù, cho Huyền Phong Tông báo thù, để bọn họ minh bạch, người nào mới thật sự là vương giả, hiện tại thực lực của ngươi còn quá yếu. Không hẳn là có thể ngăn cơn sóng dữ, mặc dù là thêm vào ta, cũng có thể không làm nên chuyện gì. Giang Trần, ta Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, thế nhưng ta muốn để ngươi biết, không muốn làm không sợ hy sinh. Chờ ngươi có đủ thực lực, quay trở lại lần nữa Lâm Hà Giới, cũng chưa hẳn không thể, hai chúng ta liên thủ chống lại Nhất Tông có lẽ cũng không khó. Thế nhưng cái kia chút trăm ngàn năm siêu cấp tông môn, gốc các tuyệt không đơn giản, hơn nữa nhất định có cao nhân tọa trấn. Cơ hội của chúng ta, quá mức mong manh. Hỏa Kỳ Lân âm thanh ngưng trọng nói rằng, Giang Trần gật gật đầu, ngươi nói này chút ta minh bạch, thế nhưng ta cảm thấy cho ta hiện tại nếu như không đi, chỉ sợ ta sẽ tiếc nuối cả đời. Tự hồ trong cõi U Minh có một luồng chưa từng có từ trước đến nay sức mạnh, thôi động ta, để ta đi báo thù, đi đem đã từng mất đi tìm trở về, lúc trước từ Lâm Hà Giới chạy trốn, đây chính là tương đối chật vật a. Giang Trần cười khổ, hắn đã quyết định, đó chính là nhất định phải về Lâm Hà Giới, trận chiến này, hắn nhất định phải triệt để khai hỏa, để Lâm Hà Giới, gà chó không yên, trong lòng đè nén đồ vật, quá lâu, sẽ để hắn tích úc thành bệnh, Giang Trần nhất định phải phát tiết ra ngoài. Lâm Hà Giới, Thanh Hà Tông bên trong phạm vi, một tòa biên thùy bên trong tòa thành nhỏ, Vương gia, chính là cổ nghiệp thành ba gia tộc lớn đứng đầu, thế nhưng Vương gia nhưng phải tìm kiếm đột phá, muốn nhất thống ba gia tộc lớn, còn lại hai đại gia tộc. Ở này mấy năm cũng là càng ngày càng lớn mạnh, một cái con em gia tộc ở Thiên Thần Tông tu luyện, một cái ở Quỷ Nhãn Tông tu luyện, hiện tại Vương gia đã là càng ngày càng cảm giác được nguy cơ to lớn. Chủ nhà họ Vương Vương Vân Không một mặt nghiêm túc, trong lòng vẻ u sầu vạn ngàn, ở tiếp tục như vậy, không ra mấy năm, bọn họ Vương gia nhất định sẽ dần dần mất đi đầu rồng tư thế. Gia chủ, ta có nhất kế, không biết gia chủ cho rằng có thể hay không thử một lần. Vương Kiến Các âm nhu nở nụ cười, làm Vương Vân Không quân sư quạt mo, Vương gia một nửa chủ ý, đều là hắn ra. Vương Vân Không ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Vương Kiến Các, nói rằng, nói nghe một chút, Giang Khanh, có lẽ là của chúng ta đại cứu tinh. Vương Kiến Các cười hì hì, Giang Khanh. Ngươi là nói, Giang Chấn sao? Vương Vân Không hơi nhướng mày. Giang Khanh mặc dù là từ tiên giới lên cấp đi lên, thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không phải thông thường thần nhân có thể so với, thực lực đây chính là tương đương cường hãn. Ngày sau chúng ta Vương gia khả năng vẫn là muốn ỷ lại Giang Khanh. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có hư thần cấp đỉnh cao, còn chưa đủ thần nhân cảnh, nhưng là ta tin tưởng không ra 20 năm, Giang Khanh nhất định sẽ đại triển phong thái. Vương Vân Không một mặt nghiêm túc nói, bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra Vương Kiến Các có biện pháp gì, có thể để Giang Chấn đến giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó. Không phải vậy, không phải vậy. Ta chỉ cũng không phải là cái này, gia chủ. Vương Kiến Các giả vờ cao thâm nói rằng, Vương Vân Không biến sắc mặt, Vương Kiến Các biết thời cơ đã đến, tuyệt đối không thể đem khẩu vị rơi quá đủ, nếu không thì chính mình nhưng là không chịu nổi gia chủ lửa giận. Mấy ngày trước đây ta thấy Giang Khanh cùng với mang về nữ tử uống rượu thời gian, Giang Khanh nói ra trong lòng ưu tư, hắn nói ở thần giới có một đứa con trai, mà đứa con trai này, tên là Giang Trần. Giang Trần. Làm sao vậy, thần giới to lớn, gọi Giang Trần người, làm sao dừng thành trên ngàn hỏi. Chúng ta thành kẻ ngu si, không cũng gọi là Giang Trần sao, Vương Vân Không có chút không giải thích được nói, lẽ nào ngươi đã quên, gia chủ. Mấy năm trước ở Lâm Hà giới bốc lên quá một hồi tinh phong huyết vũ cái kia Giang Trần sao, Huyền Phong Tông Giang Trần, dĩ nhiên lấy sức một người, chống lại trăm tông, cuối cùng nhưng chạy mất dép, làm cho trăm tông mất hết mặt mũi, mà cái kia Giang Trần, theo ta được biết, cũng đồng dạng là tới từ ở tiên giới, Vương Kiến Các, để Vương Vân Không hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, cái này Giang Chấn, rất có thể là cái kia phụ thân của Giang Trần. Hai người bọn họ trong đó, có chút liên quan, khó nói. Thế nhưng tất cả đều là từ tiên giới đột phá mà đến, có con trai cũng gọi là Giang Trần, hơn nữa còn đồng thời xuất hiện ở Lâm Hà giới, này liền có chút đáng giá người nghĩ sâu xa. Nếu như, chúng ta đem Giang Chấn đưa đến Thanh Hà Tông hoặc là Thần Đan Tông, ta dám cam đoan, cái kia chút hận Giang Trần tận xương người, nhất định sẽ đối với chúng ta tầng tầng có thưởng, đến thời điểm, chúng ta có thể coi là cũng có thể dựng lên một cái siêu cấp đại tông phái, quan trọng nhất là... Coi như là bọn họ tùy tiện bố thí một vài thứ cho chúng ta, cũng đầy đủ chúng ta ở này cổ nghiệp thành tung hoành thiên hạ. Vương Kiến Các ánh mắt nheo lại, trong lòng bàn tính, để Vương Vân Không triệt để sáng tỏ, bất quá Vương Vân Khôn nhưng là rơi vào trong trầm tư. Nhưng là, dù sao Giang Khanh cùng ta có ân, lúc trước ta cái kia bất thành khí tiểu nhi tử, nếu không phải là trong rừng gặp hắn, khả năng liền mất mạng hoàn tuyền, ta làm như vậy, thật sự là làm trái đạo nghĩa a. Vương Vân Khôn không được lắc đầu. Khuôn mặt thở dài vẻ, hắn tuy rằng không tính là cái gì chính nhân quân tử, thế nhưng Giang Chấn có thể coi là con của hắn ân nhân cứu mạng, nếu như vào lúc này hắn đem Giang Chấn cho đẩy đi ra ngoài, đó chẳng khác nào là ân đền oán trả, ngày sau còn ai dám nương nhờ vào hắn Vương Vân Khôn. Cái kia Giang Trần có thể là toàn bộ Lâm Hà giới người người phải trừ diệt gia hỏa, chúng ta nếu như trợ giúp cái kia chút siêu cấp lớn tông môn tìm được phụ thân của Giang Trần, nhất định cũng coi như là công đức một cái. Đó cũng không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết, ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ thông cảm ngươi, gia chủ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Chúng ta cái này cũng là vạn bất đắc dĩ a, gia tộc thế cục hôm nay, đã càng ngày càng không xong, còn lại hai đại gia tộc mắt nhìn chằm chằm, đây chính là sài lang hổ báo, đối với chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể hình thành uy hiếp to lớn, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại a, gia chủ. Phải biết. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết a. Vương Kiến Các tận tình nói rằng, vào lúc này nếu như lại không quyết định chắc chắn được, như vậy một khi đợi đến Giang Chấn cánh chim dần phong phú, có thể thì không phải là bọn họ có thể dao động. Vương Kiến Các khổ khuyên luôn mãi, Vương Vân Khôn đúng là vẫn còn dao động. Nói đúng, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nhất tướng công thành vạn cốt khô, lần này, coi như ta Vương Vân Khôn có lỗi với ngươi, Giang Khanh, ngày sau chờ ngươi đến rồi trên suối vàng. Có thể chớ có trách ta, Vương Vân Không cắn chặt hàm răng, vẻ mặt nghiêm túc, tự hồ là làm một cái rất lớn quyết định, chuyện này, làm xong, nhưng là sẽ thay đổi hắn cả đời vận mệnh. Chuẩn bị, ngày mai ta chiêu hắn đến diễn võ đường, quăng chén làm hiệu, được rồi, yên tâm đi gia chủ, tất cả liền giao cho ta đi làm đi, khà khà. Vương Kiến Các cười lạnh một tiếng, Giang Chấn Hải a Giang Chấn Hải, lão tử mong muốn nữ nhân, không có được, trời sáng sủa thanh minh, rừng trúc đèn đuốc, ba thước ánh trăng, một đôi bích nhân. Giang Chấn Hải ngang dọc cả đời, hắn lớn nhất kiêu ngạo, chính là của hắn nhi tử, toàn bộ tiên giới không người không biết không người không hiểu, mà hắn càng là ở con trai ánh sáng bên dưới, vì cùng ngôi cửu ngũ, thế nhưng Giang Chấn Hải cũng không muốn ở tiên giới vĩnh viễn sống ở nơi đó, áo cơm không lo, vạn tông thờ phụng, trong lòng hắn chỉ có một nhớ nhung, đó chính là con trai của hắn, Giang Trần. Giang Chấn Hải không nghĩ tới tại chính mình tiến nhập thần giới phía sau, dĩ nhiên gặp một cái vô số năm qua, duy nhất để hắn động tâm nữ nhân, mà ở Tùng Lâm thời gian, chính là cứu nàng. Bài cũ tình tiết, anh hùng cứu mỹ nhân phía sau, hai người chính là yêu nhau kính tặng, cuối cùng ở trên núi xuống núi thời khắc, lại là nhờ cơ duyên cứu Vương Vân Khôn tiểu nhi tử Vương Bằng, chính là bị Vương Vân Khôn ba lần bốn lượt thỉnh cầu, lấy khách khanh thân phận, sống lâu ở đây. Lâm Như Nguyệt, chính như tên của nàng giống như vậy, như gió vậy mềm mại, Như Nguyệt giống như thanh nhã. Tuy rằng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là vạn người phong thái, ở này bên trong tòa thành nhỏ, đó cũng là vạn người mê như thế sắc đẹp. Chấn ca, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Ăn nhờ ở đậu, ta cuối cùng thuộc về là không quá vui vẻ, ta vẫn ưa thích quá chúng ta thích sinh hoạt, thanh tĩnh thoải mái, cơm canh đạm bạc, cùng núi làm bạn, cùng nước bên cạnh, đó mới là ta muốn sinh hoạt. Lâm Như Nguyệt cười nói, khoảng thời gian này, cái kia Vương Kiến Các lại nhiều lần quấy rầy nàng, để Lâm Như Nguyệt khổ không thể tả, thế nhưng làm sao người ở dưới mái hiên, nàng càng không muốn để Chấn ca khó xử, cho nên mới nghĩ ly khai nơi đây. Nàng yêu thích Giang Chấn Hải, thích, cũng là hắn vô câu vô thúc hào hiệp tính tình, chân chính hán tử thiết huyết, nhưng không truy danh trục lợi, không cùng thế tục làm bạn, đây mới thật sự là nam nhi tốt. Ở trong mắt nàng, Giang Chấn Hải không chỗ nào theo đuổi, cũng không phải là chán chường, mà là chân chính coi nhẹ thế tục, đó mới là nàng truy đuổi chí thuần đến tính, phản phát quy chân. Tốt, ta cũng không nguyện ý ở trong thành này gò bó, phóng đảng thiên nhai, có lẽ càng thích hợp chúng ta. Giang Chấn Hải cười nói, hắn ở lại chỗ này, hơn nữa cũng là bởi vì Vương Vân Khôn luôn mãi khuyên can, nếu không thì, hắn chính là không muốn ở lại chỗ này, bất luận làm sao đều có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, cái kia Vương Kiến Các tâm thuật bất chính, đối với Lâm Như Nguyệt mơ ước vạn phần, Giang Chấn Hải sao không biết, chỉ có điều nhìn thấu không nói toạc mà thôi, ngươi đã ý đã quyết, cái kia ta ngày mai liền đi cùng Vương Huynh đề nghị, đêm nay ngươi liền thu thập một chút đi. Lâm Như Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, đây mới là của nàng thích, đặc biệt là trước mấy ngày Giang Chấn Hải mấy câu nói, càng là làm cho nàng cảm xúc thâm hậu. Giang Chấn Hải đột phá tiên giới mà đến, mục đích chỉ có một, đó chính là muốn gặp con trai của chính mình. Thần giới một ngày, tiên giới một năm, trong nháy mắt, ngàn năm đã qua. Giang Chấn Hải nhìn ra ngoài cửa sổ sâu trong rừng trúc, trong lòng tâm tư vạn ngàn, Lâm Như Nguyệt biết rõ Giang Chấn Hải vẻ u sầu, từ phía sau yên lặng ôm chặt hắn. Ngày mai, Giang Chấn Hải liền là chuẩn bị hướng về Vương Vân Khôn từ biệt. Ua, Giang Huynh chào buổi sáng a, ta đang có chuyện tìm ngươi đây. Vương Kiến Các cười ha hả nói, mang theo ba phần âm nhu, bảy phần giả ý. Nói đi, ta vội vàng đi gặp Vương Huynh, có chuyện quan trọng cho biết. Giang Chấn Hải không nhịn được nói, vừa vặn, ta muốn nói cũng phải việc này. Gia chủ diễn võ đường cho mời, hồi lâu không gặp Giang Huynh đại triển thân thủ, hôm nay gia chủ tâm huyết dâng trào, để cho ta tới mời Giang Huynh luận bàn một phen, dẫn đường. Giang Chấn Hải trầm giọng nói, nhưng trong lòng có loại dự cảm xấu, bất quá Giang Chấn Hải không nghi ngờ gì, trực tiếp theo Vương Kiến Các chạy về phía diễn võ đường. Diễn võ đường bên trong, hơn 10 vị gia tộc khách khanh, mấy vị trưởng lão, tất cả đều ở đây, rất có loại hơi thở sát phạt, mỗi cái sắc mặt nghiêm chỉnh, mắt lộ ra hung quang, này thật là luận bàn sao? Giang Chấn Hải trong lòng có chút hiện ra nói thầm, ha ha ha. Giang Huynh, mấy ngày không gặp, ngươi đúng là càng thêm thần thái sáng láng, ngươi và ta đều là tu luyện ngày, hôm nay cũng là khá là ngứa nghề, muốn nhìn một chút Giang Huynh thực lực là hay không rất nhiều tiến bộ. Vương Vân Khôn cười lớn nói, hôm nay đến đây, ta là có chuyện quan trọng cho nhau biết, Vương Huynh, ít ngày nữa, ta đem mang theo Triết Kinh, cùng ly khai quý phủ, nhiều ngày quấy rầy, có nhiều bất tiện, Giang nào đó vô cùng cảm kích, Giang Chấn Hải chắp tay nói rằng, Ồ, Giang huynh phải đi. Chẳng lẽ là ta Vương Vân Khôn nơi nào bắt chuyện không chu toàn sao? Vương huynh với ta Vương gia ân đức to lớn, khiến trong lòng ta trước sau đều đối với Giang huynh mang trong lòng cảm niệm tri ân. Làm sao Giang huynh dĩ nhiên không coi ta là huynh đệ trong nhà, thật sự là để Vương nào đó có chút thất vọng. Vương Vân Khôn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng thì hơi chấn động một cái, lẽ nào cái tên này biết ta muốn động thủ với hắn sao? Bất quá mặc dù phải đi, hiện tại cũng đã chậm, Vương huynh lo xa rồi, ta cảm kích còn đến không kịp, vì sao lại có ý tưởng như vậy, ha ha, chỉ có điều Triết Kinh khá là yêu thích phóng túng không kềm chế được sinh hoạt, ở một chỗ ngốc lâu, tóm lại là có chút phiền muộn. Giang Chấn Hải lắc lắc đầu nói, hôm nay ta lòng rất an ủi, trước tiên không nói này chút, Giang huynh, đi tới luận bàn một phen, làm sao? Ha ha, đối mặt Vương Vân Khôn khổ sở khuyên bảo, Giang Chấn Hải cũng là phi thường bất đắc dĩ. Dù sao khoảng thời gian này nhận Mông Vương Mây Khôn chi ân, bây giờ chính mình cố ý phải đi, liền cùng hắn luận bàn một phen, lấy trợ mọi người chi hưng thịnh. Thôi Thế Huy, bồi Giang huynh chơi một chút, Vương Vân Khôn cười nói. Giang Chấn Hải có chút nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm cẩn, dù sao cái tên này nhưng là thần nhân cảnh sơ kỳ, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ, bây giờ hắn cũng coi như là có nửa bước thần nhân cảnh thực lực, có thể đối đầu Thôi Thế Huy, phỏng chừng cũng là thua nhiều thắng ít. Thôi huynh, mong rằng hạ thủ lưu tình a. Hừ hừ, đó là nhất định. Thôi Thế Huy cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, thủ đoạn lôi đình, cấp tốc đánh ra, không cho Giang Chấn Hải lưu lại nửa điểm cơ hội. Giang Chấn Hải chỉ phải toàn lực ứng phó, Thôi Thế Huy từng chiêu độc ác, đến thẳng Giang Chấn Hải tính mạng, Giang Chấn Hải trong lòng cảm giác nặng nề, mới biết sự tình e sợ có trò lừa. Nhưng vào lúc này, Vương Vân Khôn một tiếng trịch địa, chén rượu nổ tung, hơn 10 vị cao thủ toàn bộ đem Giang Chấn Hải vây nhốt ở bên trong, tiếp ngay cả ra tay, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Giang Chấn Hải căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, nháy mắt chính là thua trận. Phốc, bốn người đè lên Giang Chấn Hải, quỳ ở Vương Vân Khôn dưới chân của. Vương Vân Khôn, ngươi đây là ý gì? Giang Chấn Hải trầm giọng nói rằng, ý gì? Ha ha, ngươi thật đúng là có mặt nói, ta xin hỏi ngươi, con trai của ngươi, có phải là gọi Giang Trần? Vương Kiến Các cười lạnh nói. Giang Chấn Hải ngẩn ra, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết, vậy ngươi vì sao không nói rõ sự thật, Giang Trần ở Lâm Hà Giới phạm vào tội nghiệp, ngươi lẽ nào hoàn toàn không biết sao, hắn là toàn bộ Lâm Hà Giới tội nhân, người người phải trừ diệt, trăm tông đại chiến, không thể giết chết hắn, để hắn chạy mất dép, bây giờ nếu là bị những tông môn khác biết được, phụ thân của Giang Trần chính là ẩn náu với ta cổ nghiệp thành Vương gia, cái kia ta Vương gia vẫn không được vì là Lâm Hà Giới công địch. Khi đó tùy tiện một cái tông môn, là có thể ngựa sụp Vương gia, ngươi cũng đã biết, bây giờ còn làm bộ vô tội, Giang Trần tội đáng muôn chết, ngươi cũng tội đáng muôn chết, không đem ngươi giao cho cái kia vài đại tông cửa, làm sao xứng đáng Giang Trần ở Lâm Hà Giới phạm vào cuồng cuộn ngất trời tội. Vương Kiến Các từng bước bước người, để Giang Chấn Hải không nói gì lấy đúng, thời khắc này, hắn cuối cùng là biết rồi cái này Vương Vân Khôn tại sao muốn ra tay với chính mình, tiểu nhân lời dèm pha, lại thêm mình là Giang Trần cha. Bây giờ mới vừa gia nhập thần giới không bao lâu, chính là bị nhốt ở đây, sinh tử đợi mệnh, Giang Chấn Hải sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Đáng trách a, ta Giang Chấn Hải anh kiệt một đời, quang minh lỗi lạc, cuối cùng lại bị ngươi loại này tiểu nhân gia hại này, thực sự là đáng thương, buồn cười a, ha ha ha. Giang Chấn Hải cười lớn nói, trong mắt lộ ra một vẻ bi ai vẻ, chính mình không những không thể cho Như Nguyệt tốt sinh hoạt, ngược lại là làm cho nàng thân hãm linh khốn. Vương Vân Khôn, ngươi cái này người vong ân phụ nghĩa, ta cứu con trai của ngươi thời gian, ngươi có từng như vậy chờ ta. Chỉ trách ta mắt bị mù, Giang Chấn Hải cắn răng nghiến lợi nói rằng, biết vậy chẳng làm, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, Giang Chấn, ngươi như là đã thừa nhận, cái kia còn có cái gì có thể nói, ha ha ha, lập tức đưa tới Thanh Hà Tông, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, phụ thân của Giang Trần, là bị ta Vương gia bắt được, Vương Vân Khôn trong ánh mắt ánh sáng ở ngoài phóng. Một khi chính mình đem Giang Chấn đưa đến Thanh Hà Tông, nhất định sẽ chịu đến trọng thưởng, cái thời gian đó, cổ nghiệp thành Vương gia, nhưng là không chỉ là cái gia tộc nhỏ. Ngày sau kèm theo Thanh Hà Tông chân bước, ngày càng trưởng thành, là điều chắc chắn, các ngươi đều sẽ gặp báo ứng. Giang Chấn Hải muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt hiện ra tia máu, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị đám khốn kiếp này hãm hại, báo ứng. Ha ha ha, ta chính là báo ứng, theo ta đấu. Ngươi còn quá non nớt, Giang Chấn, con trai của ngươi tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng bây giờ nhưng là chó mất chủ giống như vậy, đã sớm ở Lâm Hà giới mai danh ẩn tích, sống hay chết cũng không biết, đem ngươi giao ra, nói không chắc còn có thể dẫn ra một cái tự chui đầu vào lưới con trai ngốc đây, ha ha ha. Vương Kiến Các cười lạnh nói, khinh thường nhìn Giang Chấn Hải, lập tức đưa hắn đặt hướng về Thanh Hà Tông, cần phải cho Thanh Hà Tông lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lão đại, ngươi tự mình đi. Vương Vân không nhìn về phía mình con lớn nhất Vương Lăng, trầm giọng nói rằng, e sợ cho có bất kỳ chỗ sơ suất, lại là bổ nhiệm 8 vị thần nhân cảnh trung kỳ gia tộc khách khanh, theo Vương Lăng tiến về phía trước, Vương Vân Khôn, Vương Kiến Cát, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta Giang Chấn Hải thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Giang Chấn Hải cắn răng nghiến lợi nói rằng, ha ha, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bất quá xem ở chúng ta cũng coi như quen biết phần trên, ngươi vợ đẹp, ta biết thay ngươi chiếu cố tốt, khà khà khà, Vương Kiến Cát mặt mày hớn hở nói. Trong lòng sớm đã là thay lòng đổi dạ, Giang Chấn Hải tức đến run rẩy cả người, xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là như cũ tránh không thoát được mọi người áp chế. Ngươi tên súc sinh này, Giang Chấn Hải trong mắt huyết quang tăng vọt, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, vẫn còn bị Vương Lăng đám người đè lên rời đi Vương gia. Rừng trúc bên dưới, Lâm Như Nguyệt một mặt lo lắng cùng đợi, một thân trường sam màu xanh, vóc người có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc, đích thật là khiến lòng người sinh ám muội. Mơ tưởng viễn vông, Lâm muội muội ở đây làm chi? Ha ha ha, Vương Kiến Các đột nhiên xuất hiện ở rừng trúc phía sau, cười híp mắt nhìn Lâm Như Nguyệt, ánh mắt của hắn bên trong chỉ có cực nóng, đối mặt Lâm Như Nguyệt thiên tiên giống như vóc người, hắn sớm đã là muốn ngừng mà không được, hơn nữa thời khắc này, Vương Kiến Các đã đợi quá lâu, hắn cũng sớm đã coi trọng Lâm Như Nguyệt, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội mà thôi, bây giờ đại công cáo thành, đem Giang Chấn Hải đá ra Vương gia. Đưa vào Thanh Hà Tông, cơ hội của hắn, tự nhiên liền đã tới, xin tự trọng, chú ý lời nói của ngươi, Vương Kiến Cát, chúng ta còn không có quen đến loại trình độ đó, Lâm Như Nguyệt lạnh giọng nói rằng, bất quá trong chớp mắt, Lâm Như Nguyệt trong lòng chìm xuống, tại sao hắn đến ở đây? Hơn nữa như vậy trắng trợn không kiên dè, Chấn Ca đây. Hắn đi nơi nào, các ngươi đối với Chấn Ca làm cái gì? Lâm Như Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói. Mở miệng một tiếng Chấn Ca, gọi ta đều ăn theo giấm chua, ai? Bất quá ngươi vẫn tính thông minh, nữ nhân như vậy, ta thích nhất, ha ha. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Bé ngoan làm ta tiểu mỹ nhân, có lẽ ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì, khà khà, vậy coi như không có đơn giản như vậy. Vương Kiến Các ánh mắt âm nhu, vì bức lợi dụ, chính là muốn để Lâm Như Nguyệt đi vào khuôn phép, bá vương ngạnh thương cung tuy rằng kích thích. Thế nhưng là để hắn có chút khó chịu, các ngươi đem Chấn Ca bắt đi. Tại sao? Hắn là Vương Vân Khôn cứu tử ân nhân, các ngươi đây là ân đền oán trả. Lâm Như Nguyệt trên mặt đẹp che kín hàng băng, nàng chuyện lo lắng rốt cục xảy ra, cái này Vương Kiến Các quả nhiên là không có lòng tốt, từ tiến nhập Vương gia bắt đầu, hắn liền đối với mình trước sau có mang bất an chi tâm, hiện tại lộ ra nguyên hình, nhưng để Chấn Ca theo chịu oan ức, Lâm Như Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Ngươi Chấn Ca, có thể không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, khuấy làm Lâm Hà giới trăm tông đại chiến hỗn thế ma vương Giang Trần, liền là con của hắn, mà hắn, đã định trước cũng phải cần phải chịu 10 triệu người phỉ nhổ, con nợ cha trả, thiên kinh địa nghĩa, không tìm được Giang Trần, vì lẽ đó phụ thân hắn tự nhiên cũng là muốn thay hắn gánh chịu tất cả những thứ này, hiện tại Giang Chấn đã bị đưa tới Thanh Hà Tông, phỏng chừng không tốn thời gian dài, liền sẽ truyền khắp Lâm Hà giới đại giang Nam Bắc. Bất quá trong thời gian ngắn cái kia Giang Chấn, không, phải gọi hắn Giang Chấn Hải, nhất định là không chết được, Thanh Hà Tông cùng với trăm đại tông môn, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết hắn, nhất định sẽ dùng hắn dẫn ra Giang Trần, mà các ngươi, từ giữa đắc lợi, vương gia vì leo phụ quyền quý, mà ngươi, vì muốn xuống tay với ta, hừ hừ, ngươi tính toán mưu đồ, đánh thật sự là quá vang dội, Lâm Như Nguyệt cười lạnh nói, trong lòng tức giận run rẩy, nhưng là lấy thực lực của nàng. Căn bản không khả năng đi Thanh Hà Tông cần người, chúng sinh, nàng nhất giới nữ tử, lại có thể có coi như thế nào đây, thực sự là người đàn bà thông minh, ngươi bây giờ còn có quyền lựa chọn, không phải chờ ta nổi giận, đến thời điểm hết thảy đều lúc này đã muộn, Vương Kiến Các hừ lạnh nói, làm ngươi xuân thu đại mộng, Chấn Ca ở ta liền ở, Chấn Ca vong, ta chắc chắn sẽ không một người sống một mình, u a, còn là một trinh tiết liệt nữ, lão tử liền thích ngươi mặt hàng này, cạc cạc cạc. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Vương Kiến Các ánh mắt một chọn, một vệt vẻ âm tàn lộ ra, phản phất giả thú răng nanh giống như vậy, đánh về phía Lâm Như Nguyệt. Lâm Như Nguyệt bóng người thoăn thoắt, lùi một bước để tiến hai bước, nhanh chóng lắc mình mà đi. Thực lực không tầm thường mà, không nghĩ tới ngươi một người phụ nữ, dĩ nhiên có lớn như vậy bản lĩnh, đáng tiếc a. Cùng một cái không hiểu được phong hoa tuyết nguyệt gian chấn hải, xem thương. Vương Kiến các tay cầm ngân thương, đâm về phía Lâm Như Nguyệt. Lâm Như Nguyệt trong tay một thanh bạch ngọc bảo kiếm, ánh sáng óng ánh, so với Vương Kiến các ngân thương, không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Lâm Như Nguyệt lấy ngọc kiếm áp chế lực, nhanh chóng áp sát Vương Kiến các. Lúc này Vương Kiến các mới dần dần phát hiện, chính mình căn bản không phải người nữ nhân này đối thủ. Đàn bà thối, ngươi dám đối với lão tử ra tay. Vương Kiến Các thẹn quá thành giận, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lâm Như Nguyệt, thương mang lấp lóe, tốc độ thật chậm, trái lại Lâm Như Nguyệt, kiếm ảnh tầng tầng, đem Vương Kiến Các đẩy vào trong tuyệt cảnh, Lâm Như Nguyệt một kiếm chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, Vương Kiến Các kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng Lâm Như Nguyệt nhưng chưa chém xuống một kiếm đầu của hắn, mà là để hắn từ đây đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi ngươi ngươi, Vương Kiến Các sợ hãi đan xen, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, hoàn toàn không dám bước lên trước. Cùng lúc đó, Vương Kiến Các ngân thương cũng bị Lâm Như Nguyệt một kiếm chém gãy, bất quá là dáng vẻ hàng ngân dạng sát thương đầu mà thôi. Hừ hừ, mạng ngươi tạm tạm giữ lại, ngày sau chấn ca trở về ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Như Nguyệt một cước đá ra, đem Vương Kiến Các đá ngã xuống đất. Vương Kiến Các cũng đã là nước mắt rơi như mưa, không chỉ có bị Lâm Như Nguyệt chém xuống mệnh căn tử, một cước này càng là để hắn suýt chút nữa thượng thiên. Lâm Như Nguyệt không dám trì hoãn quá lâu, thẳng đến Thanh Hà Tông phương hướng đuổi theo, không biết có thể không cản bọn họ lại. Thế nhưng Lâm Như Nguyệt vẫn là coi thường những người này, bọn họ trực tiếp là dùng truyền tống trận pháp, cũng không lâu lắm, chính là đã tới Thanh Hà Tông. Làm Lâm Như Nguyệt đuổi kịp một khắc đó, vừa vặn Vương Lăng dẫn người tiến nhập Thanh Hà Tông. Lâm Như Nguyệt nước mắt rơi như mưa, trong ánh mắt mối tình thầm kín, nhưng vô cùng tự trách. Bởi vì mình chỉ có thể trơ mắt nhìn chấn ca bị vồ vào Thanh Hà Tông bên trong. Đúng như Vương Kiến Các nói như vậy, cái kia chấn ca nhưng dù là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đều là ta vô dụng, chấn ca. 10 ngày phía sau, không ngừng có người tiến về phía trước Thanh Hà Tông, Lâm Như Nguyệt đem tất cả những thứ này đều là đặt ở trong mắt, nhưng cũng không thể ra sức. Hắn chỉ có hư thần cấp tột cùng thực lực, còn không có có đạt đến thần nhân cảnh, mặc dù là đệ tử tầm thường, đều đủ để nghiền ép nàng. Thanh Hà Tông chính là Lâm Hà giới đệ nhất tông, ta nhìn ngươi lén lén lút lút ở đây đã mấy ngày, làm sao? Muốn trộm chạy vào Thanh Hà Tông sao? Lâm Như Nguyệt cả người run lên, một cái thanh niên mặc áo trắng, mặt mỉm cười, ánh mắt khiếp lại, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng nàng, để Lâm Như Nguyệt trong nháy mắt vì đó ngẩn ra. Mắc mớ gì đến ngươi, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Thanh Hà Tông đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nói xem, nam tử mặc áo trắng cười một cái nói, mà hắn, không là người khác, chính là từ Kỳ Liên giới gió bụi mệt mỏi mà đến Giang Trần, ngươi là Thanh Hà Tông người. Lâm Như Nguyệt theo bản năng lui về phía sau hai bước, một lòng phòng bị nhìn Giang Trần, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi là muốn chạy vào Thanh Hà Tông sao? Giang Trần cười nói, hắn đã nhìn chăm chú nàng rất lâu rồi. Chỉ là không biết tại sao nàng sẽ thận trọng ngồi thủ ở Thanh Hà Tông ngoại vi khu vực, lấy thực lực của nàng mặc dù là làm cái lính tuần phòng thực lực, đều không có. Càng không thể là cái gì thám tử, để Giang Trần rất là tò mò, ngươi đã không phải Thanh Hà Tông người, lại dựa vào cái gì hỏi ta là ai? Lâm Như Nguyệt một mặt âm trầm nói, trên mặt đẹp, nghĩa chính ngôn từ, không chút nào để. Giang Trần cười lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu không phải Thanh Hà Tông người. Cái kia sự lo lắng của chính mình chính là dư thừa, ta là tới Thanh Hà Tông tìm cớ. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, từ tốn nói, khí định thần nhàn, khá là tự kiêu, chỉ bằng ngươi. Thực lực của ngươi tuy rằng không tầm thường, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng Thanh Hà Tông to lớn, ngươi biết lớn bao nhiêu sao, đây chính là Lâm Hà giới đệ nhất tông môn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì hò hét Thanh Hà Tông, thực sự là buồn cười, hừ hừ. Lâm Như Nguyệt khinh thường nhìn Giang Trần một chút, biết chính mình tuyệt đối không phải trước mắt thanh niên này đối thủ, lạnh rên một tiếng, cấp tốc trốn xa mà đi, thực sự là cái có ý nữ nhân. Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, lại bị một cái liền thần nhân cảnh đều không kịp nữ nhân cho cười nhạo, bất quá hắn cũng không phải là cái kia loại tính toán chi ly người, mặc cho Lâm Như Nguyệt thận trọng rời đi, hắn chỉ là sải bước hướng về Thanh Hà Tông Sơn Môn đi đến. Trước đó, thời gian 10 ngày, Giang Trần tiêu diệt to to nhỏ nhỏ sắp tới hơn 20 cái tông môn, tất cả đều là lúc trước đã kích chính mình tàn nhẫn nhất, cũng là trong ngày thường khi nam phách nữ ác bá tông môn. Toàn bộ Lâm Hà giới, ngoại trừ 10 đại tông môn ở ngoài, người người cảm thấy bất an. Thanh Hà Tông, trong phòng tiếp khách, 6 vị thần vương cảnh cường giả, tụ hội một đường, cho dù là nửa bước thần vương cảnh cường giả, đều không có tư cách xuất hiện ở đây. Lạnh lẽo, sơ sát, âm trầm, khí tức kinh khủng, tràn ngập ở trong đại sảnh, 6 người tất cả đều là một mặt nghiêm túc. Hôm nay chư vị có thể đến đây Thanh Hà Tông thương thảo việc này, cũng coi là cho ta Hiên Viên trọng mặt mũi. Hơn 20 cái tông môn, thiên thần cảnh trở lên trưởng lão đệ tử toàn bộ bị diệt, tổng cộng hơn 3.000 người, ngoại trừ những thế lực kia thấp kém đệ tử, còn thật là khiến người ta lòng sinh bóp cổ tay thở dài a. Một cái ông lão mặc áo bào xanh, yên lặng lắc đầu, thở dài nói rằng. Mà hắn, chính là Thanh Hà Tông tông chủ, Hiên Viên Trọng, làm một tông chi chủ, 10 đại tông môn, ngoại trừ thiên thần tông ở ngoài, tất cả đều tới đây. Hiên Viên Trọng được đề cử vì là Lâm Hà giới thủ tịch, cũng là đương nhân không để. Cái này Giang Trần, thật sự là quá càn rỡ, lúc trước chúng ta tha cho hắn một mạng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên quay đầu trở lại, còn muốn để cho chúng ta Lâm Hà giới cho hắn cúi đầu xưng thần, thật sự là ý nghĩ viễn vông. Lệ Phách Thiên trầm giọng nói rằng, sắc mặt tái xanh, lúc trước bọn họ Quỷ Nhãn Tông, cũng là thương vong nặng nề, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Hà giới. Chính là vì với bọn hắn tính toán rõ ràng trước hắn đại khai sát giới khoản nợ kia, liên tục phá hủy hơn 20 cái đại tiểu tông môn, Giang Trần người này, đây là ở theo chúng ta hạ khiêu chiến thư đây, nếu như không tiếp, chẳng phải là nói chúng ta hết thảy tông môn, đều là sợ hắn sao? Chuyện này, tuyệt đối không thể giảng hòa, lúc trước hắn có thể đủ chạy mất, ỷ vào xung quanh mấy cái giới vực trong mấy đại tông môn vì hắn chỗ dựa, ta cũng không tin mặt mũi của hắn vẫn như thế lớn. Lần này chúng ta 10 đại trong tông môn cường giả tụ hội, mặc dù là cửu giới tôn chủ đến, không có khả năng cứu hắn. Đan Phong từ tốn nói, vẻ mặt lạnh lùng, bất quá hắn nhưng là sớm đã hạ quyết tâm, thần Đan Tông đồng dạng lúc trước tiêu diệt Giang Trần thời điểm, tổn thất nặng nề. Hiện tại Giang Trần lần thứ hai xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, hơn nữa rõ ràng cho thấy vì gây sự mà đi ra, thù này không báo, bọn họ làm sao đặt chân. Giang Trần dám một lần nữa trở về Lâm Hà giới. Liền nói rõ hắn có tính toán của mình, nhìn dáng dấp hắn đã có lòng tin có thể chiến thắng chúng ta này chút đại tông môn, đã như vậy, chúng ta liền đánh với hắn một trận, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lệ Tà khinh thường nói, mặc dù là mạnh hơn, ở bọn họ này chút thần vương cảnh trong mắt cường giả, cũng là dung dế một cái. Có người nói Giang Trần thực lực đã đạt đến nửa bước thần vương, rất nhiều không có có thần vương đại tông môn, đều là bị người này càng quét hầu như không còn. Người này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, tuyệt không thể khinh thường. Lần này xuất kích, thế tất yếu một đòn giết chết, Địch Long Hoài thấp giọng nói rằng, nửa bước thần vương cảnh. Ha ha, người ở tại tràng, có một nửa bước thần vương cảnh sao? Hắn như đến, ta cái thứ nhất chém hắn, chỉ sợ hắn không hẳn dám bước lên rõ bình núi. Lệ Tà ngạo nghễ nói rằng, hoàn toàn không sợ Giang Trần hung hăng trở về, lời đồn dừng lại ở trí giả, Địch trưởng lão, sao có thể dài người khác chí khí? Diệt chính mình uy phong đây, Đan Phong cười nhạt nói, thần sắc ung dung, nhưng là để Địch Long Hoài cười khổ một tiếng, yên lặng gật đầu, nếu cái này Giang Trần dám nửa lần xuất hiện, vậy chúng ta nhất định phải để hắn có đi không về, nếu không thì, chúng ta 10 đại tông môn ở Lâm Hà giới, vì kẻ dưới phục tùng, hiện tại càng ngày càng nhiều tông môn, đều là người người cảm thấy bất an, chúng ta nhất định phải giữ gìn lẽ phải, Hiên Viên tông chủ, ngươi nói xem, Lệ Phách Thiên trầm giọng nói. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là đối với Giang Trần hận thấu xương, hơn nữa lúc trước hắn càng là chạy mất dép, hiện tại cái này không biết sống chết gia hỏa, lại về Lâm Hà giới, còn lần thứ hai khoái làm phùng vân, nhất định chính là ở muốn chết, giết Giang Trần, tự nhiên là chí ở phải làm. Bất quá ta cái này còn có một càng to lớn hơn đòn sát thủ lợi hại, mặc dù là ngôi cửu ngũ, thương khung chi chủ, không có khả năng cứu được hắn, Hiên Viên Trọng khẽ mỉm cười, ung dung không vội, ồ. Nguyên lai Hiên Viên tông chủ đã sớm chuẩn bị, đúng là chúng ta lo bò trắng răng không phải. Ha ha, Đan Phong ánh mắt sáng ngời, rốt cục hoàn toàn mở ra, xin lắng tai nghe, những người còn lại cũng đều là ngóng trông, phụ thân của Giang Trần ở trong tay ta, lần này, mặc dù là hắn không đến, ta cũng sẽ triệu tập chư vị, đến đây rõ bình núi thương nghị đại sự, lấy phụ thân hắn làm uy hiếp, mặc hắn làm sao thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ còn có thể không đi vào khuôn phép sao? Trừ phi hắn là cái mất trí cầm thú, Hiên Viên Trọng khẽ vuốt chòm râu, định liệu trước nói, làm như thế, có thể hay không quá mức hèn hạ. Đan Phong ngẩn ra, đê tiện. Ha ha, hắn đã giết chúng ta bao nhiêu người, bao nhiêu vô tội chết oan tính mạng, là bị hắn giết làm hại, vào lúc này, chỉ cần có thể giết chết hắn, không coi là đê tiện, con đường nào cũng dẫn đến thiên giới, liền xem chúng ta có thể hay không bắt được cơ hội. Địch Long Hoài xem thường, đối với cái này loại người, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lòng thương hại, thế nhưng, bọn họ nhưng xưa nay không nhớ tới, là ai đem Giang Trần ép lên tuyệt cảnh chi đường, ha ha ha, đã như vậy, vậy còn không vững như Thái Sơn giống như. Đánh giết Giang Trần, bắt buộc phải làm, ha ha, nói tới đúng, bây giờ có nhược điểm nơi tay, chúng ta hai bút cùng vẽ, bất quá ta cảm thấy ở đây chư vị, chém giết Giang Trần, đã là dễ như trở bàn tay, lần này, ta sẽ đưa hắn lột da tróc thịt, lấy mời chúng ta chết đi những đệ tử kia, vô tội chi hồn. Tất cả mọi người là nhìn nhau nở nụ cười, thậm chí từ lâu thấy được Giang Trần chết đi mặt, Thanh Hà Tông bầu trời, mây trắng như chó xám, bầu trời trong trẻo, ngân xuyên liên miên 800 dặm, núi rừng như đuốc, dường như trời nóc nhà. Giang Trần đứng ở Thanh Hà Tông bên trên, Thanh Hà Tông kéo dài mấy vạn dặm, tông môn to lớn, làm người tặc lưỡi, núi cao nước hiểm, mang theo một luồng long đằng hổ dược tư thế, mặc dù là tông môn đại trận, cũng là cực kỳ cường hãn. Thậm chí so với Giang Trần tu la trận pháp, phỏng chừng cũng là chênh lệch không bao nhiêu, Giang Trần nhất định phải cẩn thận một chút, thời khắc này, hắn luôn cảm thấy nội tâm bất an, trong lòng phản phất có rất lớn ngột ngạt như thế, nhưng cũng phi tiêu manh mối, căn bản không biết vì sao mới có thể như vậy, có lẽ là bởi vì lần này tử chiến đến cùng, hắn cần gánh chịu đồ vật càng nhiều đi, hắn đã làm xong sanh tử quyết chiến chuẩn bị, thế nhưng chết, nhưng nhất định không thể là mình, Giang Trần ở đây. Thanh Hà Tông lão cẩu, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Giang Trần đứng ngạo nghễ trên hư không, vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng quát lên, tiếng truyền bên ngoài ngàn dặm, Thanh Hà Tông cũng là rất là chấn động, từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu người từng bị Thanh Hà Tông đánh chết, thế nhưng là ngàn vạn năm đến, cũng không có mấy người dám tới hò hét cái này siêu cấp lớn tông môn, thân là Lâm Hà giới trụ cột vững vàng, Thanh Hà Tông thực lực mạnh, vậy hay là quá rõ ràng, cái gì? Dĩ nhiên là Giang Trần. Xem ra đồn đại quả nhiên không phải hư cấu, người này thật sự lại về Lâm Hà giới. Trước có nghe đồn nói hắn đã liên tục tiêu diệt hơn 20 cái đại tiểu tông môn, xem ra nói không ngoa a. Mấy năm trước nghe nói Giang Trần đã rời đi Lâm Hà giới đào chi yêu yêu, không nghĩ tới hắn còn dám trở về, đây không phải là muốn chết sao? Hừ hừ, tên khốn kiếp này làm nhiều việc ác, hôm nay chính là của hắn giờ chết, dám đến ta Thanh Hà Tông ngang ngược. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, hắn đáng là gì, chúng ta Thanh Hà Tông nhưng là Lâm Hà giới đệ nhất tông môn, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch sao? Cắt, bây giờ người, thực sự là càng ngày càng càng rỡ, thật sự coi chính mình có ba đầu sáu tay sao, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, hắn dám lại về Lâm Hà giới, đó chính là hắn giờ chết, toàn bộ Thanh Hà Tông người. Đều là bị Giang Trần thanh âm biết tai nhức óc, trung đi ra, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, Giang Trần không khác nào tự tìm đường chết, hắn bây giờ, mặc dù là mạnh hơn, như thế nào lại cùng toàn bộ Lâm Hà giới là địch đây? Hắn có cái này tư bản sao? Huống chi 10 đại tông môn tụ hội Thanh Hà Tông, hiển nhiên là đã đang thương thảo đối phó Giang Trần là chiến lược, Thanh Hà Tông người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nên tới, rốt cục vẫn là đến. Địch Long Hoài cười lạnh nói, ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía tông môn phương hướng, ha ha ha, đến hay lắm, chúng ta 10 đại tông môn tụ hội Thanh Hà Tông, hắn còn dám tới này càng rỡ, hôm nay ta Đan Phong nhất định gọi hắn có đến không về. Đan Phong ngạo nghễ nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn sẽ đi gặp hắn, lúc trước dường như chó mất chủ như thế, chạy trối chết tiểu tử thối, bây giờ làm sao còn có đảm trở về kêu gào. Lệ Phách Thiên xông lên trước, nháy mắt chạy ra khỏi tông môn. Một chuyến sáu người, đứng ở Thanh Hà Tông bầu trời, sáu đại thần vương, khí thế cuồn cuộn ngất trời, không gì sánh kịp, cũng thật là quần anh tụ hợp a, thần Đan Tông quỷ nhãn tông người, cũng đều thành Thanh Hà Tông chó săn sao. Ha ha ha, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, đối mặt thập phương quần anh, không sợ chút nào, những người này cũng đều là năm đó mặt quen, Giang Trần làm sao sẽ sợ đây, mặc dù mình bây giờ chỉ có nửa bước thần vương, thế nhưng phải đối phó bọn họ, dễ như trở bàn tay, này chút thần vương cảnh ở trong mắt hắn, nhưng là không đáng nhắc tới, năm đó chính mình hoàn toàn không dám cùng tranh tài cường giả, bây giờ xem ra, cũng chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi, hoàn toàn là nói bậy, cẩu tạp chủng, ngươi lại vẫn dám trở về Lâm Hà giới. Xem ra năm đó không có giết chết ngươi, thực sự là quá đáng tiếc, Lệ Phách Thiên trầm giọng quát lên, năm đó các ngươi đúng là muốn giết ta, có thể là các ngươi làm được không? Bây giờ ta, các ngươi đã không giết chết, Giang Trần tự tin nở nụ cười, để sáu đại thần vương, đều là âm thầm cười khẽ, người này, không khỏi quá đề cao bản thân đi, cho rằng chỉ cần bằng hắn nửa bước thần vương cảnh thực lực, là có thể quét ngang Lâm Hà giới, thật sự là ý nghĩ viễn vông. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi, Giang Trần, bó tay chịu trói đi, nếu đã tới, ngươi là không có khả năng chạy mất. Hiên Viên Trọng từ tốn nói, một bộ đa mưu túc trí, chắc chắn thắng bộ dạng, thật giống tất cả đều ở nắm trong bàn tay, có phụ thân của Giang Trần nơi tay, bọn họ còn sợ Giang Trần sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói sao. Đến thời điểm, thật anh hùng hay là thật loại nhút nhát, liền vừa xem hiểu ngay, coi như là các ngươi một bầy gia hỏa, ta cũng không có để vào trong mắt. Ta hôm nay mục đích, chỉ có một, đó chính là sang bằng Thanh Hà Tông. Giang Trần chỉ về hư không, khí thế ngút trời, ngực có lăng vân chi chí, không sợ thương sinh. Ha ha ha, thực sự là quá buồn cười, chết đến nơi lại vẫn nói năng hùng hồn. Giang Trần, ngươi người này, biến mất lâu như vậy, vẫn cứ còn là một bộ ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, người nào mới thật sự là cao thủ. Nguyên bản ta là không muốn xuất thủ, dù sao ngươi là vãn bối. Thế nhưng bây giờ ngươi đã để ta cảm thấy căm ghét, ngươi cái này không giữ mồm giữ miệng tiểu tử, ta phải giết ngay lập tức sao nhanh, vì là toàn bộ Lâm Hà giới chết đi người vô tội báo thù rửa hận, cho bọn họ một cái hoàng mỹ bàn giao. Lệ Phách Thiên bước ra một bước, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, cực điểm dễu cực mùi vị, Giang Trần một cái nửa bước thần vương cảnh, dựa vào cái gì cùng hắn cái này bước vào thần vương cảnh trăm ngàn năm cáo già đánh đồng với nhau, chỉ có ngươi một cái. Sợ là không đáng chú ý a. Giang Trần cười cười nói, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, muốn sang bằng Thanh Hà Tông, trước tiên qua cửa ải của ta lại nói. Lệ Phách Thiên thô bạo vô song, còn như chiến thần giống như vậy, đỉnh thiên lập địa, hai mắt như đuốc, ép thẳng tới Giang Trần, còn nói không phải Thanh Hà Tông chó săn, hộ chủ đều có thể hộ tống đến mức độ này, ta còn thực sự là coi thường ngươi, Quỷ Nhãn Tông ra ngươi này kẻ vô ơn bạc nghĩa. Còn thật là khiến người ta lòng chua xót a, ha ha. Giang Trần cười lớn nói, cố ý chọc giận một mạch Lệ Phách Thiên, người sau ánh mắt càng ngày càng lạnh, bị Giang Trần nói thành là Thanh Hà Tông chó săn, càng là thẹn quá thành giận, sát ý sắp nổi lên, thẳng đến Giang Trần mà tới. Các ngươi nói, này Giang Trần có thể ở Lệ huynh trong tay, kiên trì mấy hiệp? Đan Phong cười nói, hoàn toàn không vì là Lệ Phách Thiên lo lắng, Giang Trần tuy rằng đã sớm thoát thai hoán cốt giống như vậy, thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng cùng thế hệ trước cường giả so với, đúng là vẫn còn có chút không tự lượng sức, thực lực của hắn đặt ở thế hệ tuổi trẻ, không gì đáng trách, nhất định là đương thời hiếm thấy, có thể là thật cùng thần vương cảnh so sánh, vậy coi như là giảm bớt nhiều, một cái nào thần vương, là cho không, ta cá là hắn sống không qua 10 chiêu, Địch Long Hoài cười nói, ta nói, 3 chiêu, Lệ Tà đối với Lệ Phách Thiên cực kỳ tự tin. Mà Lệ Phách Thiên cùng Giang Trần vốn cũng không phải là cùng một cái ngang nhau cấp đối thủ, trận này giao chiến, ở trong mắt hắn, Lệ Phách Thiên chỉ phải ra tay, kết cục cũng đã định hình, đó chính là Giang Trần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đây chính là Quỷ Nhãn Tông đại trưởng lão, ta đã sớm nghe nói qua, tên Lệ Phách Thiên, đây chính là ngàn năm trước ngay ở Lâm Hà giới danh chấn bát phương, Giang Trần lần này, sợ là chắc chắn phải chết, ha ha, Quỷ Nhãn Tông đại trưởng lão ra tay. Tên khốn kia còn chưa phải là tay đến bắt giữ. Có thể có hắn hoàng thủ chỗ trống, nói tới đúng, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế chán, vừa ra tay chính là Lệ Phách Thiên loại này cao thủ tuyệt thế, Giang Trần chắc chắn phải chết, tất cả mọi người đang mong đợi, Lệ Phách Thiên sẽ lấy to lớn ưu thế áp đảo, chiến thắng Giang Trần, thành tựu cuối cùng một cái thế anh minh, bất quá đánh bại một cái nửa bước thần vương cảnh, cũng không thể toán là chân chính vô địch, dù sao thực lực chênh lệch vẫn còn bày ở nơi đó. Nhưng là, làm Lệ Phách Thiên cùng Giang Trần giao thủ một khắc đó, hắn cảm thấy một luồng to lớn chấn động, giao thủ một chiêu, Giang Trần chính là tay không cùng hắn chém giết, không hề vẻ sợ hãi chi tâm, thứ hai chiêu, Giang Trần đã là bỏ qua tất cả phòng thủ, lấy sét đánh tư thế công lúc bất ngờ, thứ ba chiêu, Giang Trần giống như một cái mau lẹ vô cùng điên cuồng cự long, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đem Lệ Phách Thiên Triệt để đánh đổ, như bẻ cành khô, không có bất kỳ kéo bùn mang nước, ba chiêu, Lệ Phách Thiên khoảng chừng trong chốc lát, chính là bị Giang Trần đẩy lùi, cự long va chạm bên dưới, Lệ Phách Thiên sắc mặt trắng bệch, máu tươi phun mạnh, rút lui 800 trượng, tình cảnh này, khiếp sợ toàn bộ Thanh Hà Tông, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần đi bộ nhàn nhã giống như vậy, liền đẩy lùi Lệ Phách Thiên, hơn nữa chỉ dùng ba chiêu, hoàn toàn không có cho người bất kỳ bước đệm, đó là tính tuyệt đối ưu thế, dốc hết sức hàng 10 tuệ, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, mãi đến tận Lệ Phách Thiên bại trận lui về phía sau mà đi, hắn còn không thể tin được, chính mình dĩ nhiên ba chiêu liền bại rơi xuống trận đến, hơn nữa như vậy thê thảm, ở vạn người chú ý bên dưới, bại bởi Giang Trần. Giang Trần thu tay lại mà đứng, ra tay như sấm đánh, thu tay lại như xử nữ, như tông sư giống như vậy, khí định thần nhàn, hăng hái, ta sớm đã nói quá, một cái căn bản không đủ, Đan Phong trợn tròn mắt, Lệ Tà trợn tròn mắt, liền ngay cả Thanh Hà Tông tông chủ Hiên Viên Mộ, cũng trợn tròn mắt, trong mắt bọn họ, tất cả những thứ này giống như là ảo ảnh trong mơ giống như vậy, thoáng như mấy đời, là như vậy không chân thật, nhưng là Lệ Phách Thiên, đích đích xác xác thời gian thua đến rối tinh rối mù. Thật, thật sự chỉ dùng ba chiêu, Lệ Tà lầm bầm nói rằng, nội tâm rung mạnh, vốn cho là sẽ là Lệ Phách Thiên ba chiêu giải quyết Giang Trần, nhưng là hí kịch tính một màn, để hắn dở khóc dở cười, trong lòng cũng là được rung động thật lớn, Lệ Phách Thiên yếu sao? Không yếu, Giang Trần cường sao? Này lại không thể biết rồi, ngoại trừ cùng hắn đã giao thủ Lệ Phách Thiên ở ngoài, tất cả mọi người vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái, vậy thì kết thúc, thật là mạnh gia hỏa. Lệ Phách Thiên cắn răng nói rằng, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, người này, chính mình cũng thật là quá mức khinh thường hắn, này cũng thật là đáng sợ chứ. Ba chiêu đẩy lùi Lệ Phách Thiên. Trời à, cái tên này là từ trong kẻ đá bể ra sao, ta không biết hoa mắt chứ. Thua trận người, dĩ nhiên là Lệ Phách Thiên, không trách dám có như vậy thô bạo, lại về Lâm Hà giới, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc, xem ra thần vương cảnh cường giả, ở trong tay hắn. Đều là chiếm không được bất kỳ tiện nghi a. Trong đám người, vô số đệ tử, đều là ngưỡng mộ núi cao giống như vậy, bọn họ tuy rằng căm hận Giang Trần, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ kính nể, bởi vì hắn thật sự là quá mạnh mẽ, thế hệ tuổi trẻ, dĩ nhiên ra một như vậy kinh tài tuyệt diễm hỗn thế ma vương, không biết là phúc là họa, chí ít đối với ở hiện tại Thanh Hà Tông mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Giang Trần ung dung không vội, cười nhạt một tiếng, nhưng là để cái kia chút vạn người đệ tử, toàn bộ đều là mong mà thở dài, trong mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có một tia kính nể cùng thuyết phục, đây mới thật sự là yêu nghiệt, được lắm Giang Trần, quả nhiên là có gan có thưởng thức, ta Lệ Phách Thiên, mặc cảm không bằng. Lệ Phách Thiên nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng thất bại chính là thất bại, tuy rằng bị bại không cam lòng, nhưng là đây cũng là sự thật không thể chối cãi, tất cả mọi người cũng đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai Lệ Phách Thiên thật sự bại bởi Giang Trần, người này quá mức yêu nghiệt, có lẽ chúng ta không thể nương tay, trận chiến này, bắt buộc phải làm. Cần phải chém giết kẻ này, vì là Lâm Hà giới loại trừ gieo vạ, Hiên Viên Trọng trầm giọng nói rằng, Đan Phong, Lệ Tà, chư vị trưởng lão, làm phiền. Hiên Viên Trọng tiếng nói vừa dứt, mấy người còn lại, cũng đều là yên lặng gật đầu, Đan Phong, Đan Quỳ, Lệ Tà, Lệ Phách Thiên, Địch Long Hoài, Địch Long Khanh. Sáu đại thần vương cảnh cao thủ, tụ hội một đường, thời khắc này, bọn họ sáu người chuẩn bị đồng thời ra tay, tru diệt Giang Trần, chắc chắn sẽ không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào. Một lần sáu cái, lần này còn tạm được, ta đã sớm nói, một cái căn bản không đủ đánh. Ha ha ha, Giang Trần thu lại nụ cười, mày kiếm mắt sao, dường như sao chổi giống như ánh mắt, bắn thủng phía chân trời, thô bạo ngang dọc. Một lần sáu đại thần vương, vậy thì như thế nào? Chết đến nơi còn có thể cười như vậy càng rỡ, ngươi cũng thật là để lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa, trận chiến ngày hôm nay, ngươi đã định trước sẽ ghi danh sử sách, bất quá nhưng là để tiếng xấu muôn đời. Đan Phong xem thường, Lệ Phách Thiên một người tuy rằng thất bại, thế nhưng bây giờ để cho an toàn, bọn họ sáu đại thần vương đồng thời ra tay, Giang Trần tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của bọn họ. Nói tới đúng, hiện tại không giết ngươi, ngày sau nhất định nuôi hổ thành hoạn, Lâm Hà giới ngày nào có thể an bình. Giết không tha, Lệ Tà trợn mắt nhìn, sớm đã đem Giang Trần coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ba đại tông môn tuyệt đỉnh đệ tử, bị Giang Trần tàn sát hầu như không còn, đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên mới phải gây nên nhiều người tức giận. Một đám lão già, lão nhi không chết coi là tặc, hôm nay chính là ngày về, cùng chịu chết đi. Giang Trần vung kiếm mà đứng, cất bước bát phương, độc chiến sáu đại thần vương, nhìn mấy vạn đệ tử, đều là trong mắt sóng lớn dâng trào, phấn chấn nhân tâm. Giang Trần chân đạp tường vân, lấy nửa bước thần vương cảnh giới, độc chiến sáu đại thần vương, Giang Trần thậm chí không có triển khai long biến, tay không chiến thần vương, này là hạng nào hăng hái, tình cảm quần chúng xúc động. Giang Trần kiếm đi bát phương, khí thế dọa người, đối mặt sáu đại thần vương, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, sáu người cũng là không dám thất lễ, trước Lệ Phách Thiên đồi bại tư thế, đã nói rõ tất cả, nếu ai còn nhỏ nhìn Giang Trần, đó chẳng khác nào là tự chịu diệt vong. Giang Trần từ lâu vượt xa quá khứ, nửa bước thần vương cảnh, nhưng có thần vương oai nghiêm, tuy rằng để cho bọn họ cảm giác chấn động, nhưng giờ khắc này nhưng không có nửa điểm do dự, người này, quá đặc biệt mạnh, lão tử lúc nào có thể có hắn một nửa ưu tú là được, đúng đấy, làm ta đều nhiệt huyết sôi trào. Giang Trần người này mặc dù là một không hơn không kém hỗn thế ma vương, thế nhưng không thể không nói, thực lực của hắn thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chúng ta coi người ta là thành đối thủ, sợ là nhân gia cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta, đây cũng là chênh lệch a, ai, khanh bản thiên tài, làm sao làm tặc a. Ngay cả ta đều cảm thấy Giang Trần có chút đáng tiếc, vận mệnh đã như vậy, tráng niên mất sớm a, có trách thì chỉ trách hắn quá đề cao bản thân, thực lực mạnh cũng không có nghĩa là liền có thể muốn làm gì thì làm, toàn bộ Lâm Hà giới cường giả liên thủ lại, chẳng lẽ còn chế không được một mình hắn. Thật là chuyện tiếu lâm, hừ hừ, không tự lượng sức điển phạm mà thôi. Người càng ngày càng nhiều, đều là thay Giang Trần tiếc hận, bởi vì Giang Trần sâu sắc rung động bọn họ, nhưng là đồng thời cũng coi Giang Trần là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đây là không có thể thay đổi sự thực. Sáu đại thần vương liên thủ lại, các hiển thần thông, từng đạo đáng sợ quang ảnh xẹt qua chân trời, kiếm khí ngang dọc 800 dặm, bên trong đất trời, quần sơn chi đỉnh, các bay đá chạy, tương đối đáng sợ. Giang Trần từng bước ép sát, mặc dù là lấy một địch sáu, cũng là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thiên long kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mũi kiếm chỉ, kiếm khí xuất thể mà ra, làm cho sáu người hoàn toàn khó có thể tiếp cận Giang Trần. Ánh đao lấp lóe, bóng thương liên tục, Giang Trần ở sáu người vây kín bên dưới, càng phát thành thạo điêu luyện, sáu đại thần vương từng người hung hăng ra tay, đều vì có thể bắt giữ Giang Trần cũng là không kiên kỵ. Trận chiến này, để Giang Trần thật đang cảm thấy cường giả sức mạnh, là đáng sợ cỡ nào, vẻn vẹn chỉ là một đạo thanh quang xẹt qua, dập đầu chết ngay lập tức đụng tức tổn thương, Giang Trần cũng là đánh tới hoàn toàn tinh thần, e sợ cho có một tia chỗ sơ suất, đây là hắn thực lực lên cấp phía sau, chân chính cùng thần vương cảnh cường giả đại chiến, hơn nữa còn là nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, trong đó hung hiểm, có thể tưởng tượng được, tiểu tử này thật sự là rất giảo hoạt, cùng cá chạch như thế, các vị nếu như lại lưu thủ, không biết muốn cùng hắn đều tới khi nào, toàn lực xuất kích, bắt giết kẻ này. Đan Phong trầm giọng nói rằng, sáu người đều là không có khiến đem hết toàn lực, dù sao sáu đại thần vương áp bức cùng uy hiếp, đã đủ để khiến lòng người thấy sợ hãi, mặc dù là một người 7 phần 10 công lực, cũng đủ để cùng một cái thần vương cảnh trung kỳ cao thủ đánh một trận, thế nhưng là trước sau không cách nào đánh vỡ Giang Trần cố thủ tư thế, Đan Phong mới cực kỳ phiền muộn. Được, mọi người cùng kêu lên nói rằng, lại lần nữa xung kích, đã là trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Giang Trần cười lạnh một tiếng, sáu người mặc dù là lại chân thành hợp tác, chung quy không phải một người, chính mình tay không chiến thần vương, đã là lại đơn giản bất quá, mặc dù là bây giờ lấy một địch sáu, cũng là thành thạo điêu luyện, trong tay thiên long kiếm, bị Giang Trần phát huy đến cực hạn, một kiếm mau hơn một kiếm, bây giờ Giang Trần kiếm cảnh, cũng là rất nhiều đột phá, tuy rằng còn không có có đạt đến lúc trước kiếm thánh kiếm đạo cảnh giới, nhưng cũng là tương đương kinh khủng, kiếm đoạn hư không thiên ý. Độc cô nhất phương, Giang Trần từng chiêu độc ác, cô độc kiếm, lại lần nữa từ trong tay hắn triển khai ra, đã so với lúc trước càng hơn nhưng trăm lần, ngàn lần, nửa bước thần vương cảnh oai, có thể thấy được chút ít, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lệ Phách Thiên cười lạnh một tiếng, sáu người thế tiến công, áp chế hoàn toàn ở Giang Trần từ gió, cuối cùng Giang Trần dựa vào độc cô nhất phương kiếm khí, mới xem như là đẩy lùi mọi người. Bất quá sáu người nhưng là không có cho Giang Trần bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, song phương tranh, cực kỳ giằng co, thần chung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần ra tay như điện, chung thần kim che chở đem sáu người bao phủ ở bên trong, kim quang sáng chói to lớn chung thần, trấn áp mà xuống, dường như Thái Sơn đổ nát, sĩ khí như hồng, phong thần cấm vừa ra, sáu người toàn bộ bị đè ép, cả người rung lên, Giang Trần kiếm khí gây nên, sáu người tất cả đều thứ nhất sáng chế, sắc mặt đều là cực kỳ trắng xám, hai mặt nhìn nhau, đều là không nghĩ tới Gian Trần dĩ nhiên có bản lãnh như thế, thần chung kim tráo, phong thần cấm. Đây là Đông Hoàng Tông bí mật bất truyền, Hiên Viên Trọng trầm giọng nói rằng, tất cả mọi người vì đó sững sờ, không nghĩ tới Gian Trần lại có thể học đáng sợ như vậy thủ đoạn, phong thần cấm bên dưới, sáu người toàn bộ bị trọng thương, thời khắc này, Gian Trần đứng ngạo nghễ hư không, vẻ mặt bất biến, trong mắt nhưng là càng thêm lạnh lẽo sát phạt, cái gì? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kỳ liên giới Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Vô Cực Quyết sao? Đan Phong rung động nói rằng, Đông Hoàng Tông chính là cửu giới đại tông, tuy rằng với bọn hắn không thuộc về cùng một cái cửu giới, thế nhưng Đông Hoàng Tông mấy chục vạn năm trước, đó cũng là danh chấn độc long quận, có thể tưởng tượng được, này Đông Hoàng Vô Cực Quyết, tuyệt không phải là hư danh. Nghe đồn phong thần cấm chính là Đông Hoàng Tông bí mật bất truyền, nhưng hắn làm sao sẽ đây? Lẽ nào hắn gia nhập Đông Hoàng Tông sao? Lệ Tà cũng là hơi run run, thần sắc nghiêm túc nói rằng, trước tiên vào Huyền Phong Tông, lại vào Đông Hoàng Tông, ngươi cũng thật là nhiều lần vô thường a, Gian Trần. Lệ Phách Thiên khinh thường nói, vậy thì như thế nào, ta Gian Trần làm việc, không cần các ngươi quơ tay múa chân. Ha ha ha, Gian Trần tùy ý bá đạo, không bị ràng buộc, không nhìn bất luận người nào khiêu khích cùng trào phúng, xem ra tiểu tử này là ở Đông Hoàng Tông học chút bản lĩnh, liền cho rằng có thể ở Lâm Hà giới hoành hành sao. Thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ, tiểu tử, dù vậy, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Đan Quỳ đối với Gian Trần cũng là xem thường, mặc dù bọn hắn bây giờ bị Gian Trần bức lui, nhưng là không nên quên hắn vẫn còn ở Thanh Hà Tông bên trong phạm vi, cho nên nói hoàn toàn không lo lắng Gian Trần sẽ chắp cánh mà bay. Chư vị, các ngươi cũng cùng ra tay đi, chúng ta sáu cái tuy rằng hung hăng, thế nhưng dư lực không đủ, mong rằng chư vị làm cứu viện. Địch Long Hoài nhìn về phía Hiên Viên Trọng sau lưng mười mấy vị thần vương cảnh cao thủ, bọn họ đều là xếp hạng thứ 20 tông môn trưởng lão, hơn nữa còn là cái kia loại bế tử quan không ra thái thượng trưởng lão, thực lực cũng đều cực kỳ không tầm thường. Nếu không phải là Gian Trần khoảng thời gian này thắt cổ không ít tông môn, bọn họ sợ là cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Tổng cộng 14 tông môn, mỗi cái tông môn đều cũng có một cái chân chính thần vương cảnh cao thủ, toàn bộ đều vào lúc này, trước ở Thanh Hà Tông. Mặc dù là địch huynh không nói, chúng ta cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh một trận, ha ha ha, nói đúng, chỉ là một cái nửa bước thần vương, ta cũng không tin, hắn còn có thể bù đắp được chúng ta hơn 20 cái thần vương cảnh cường giả, trận chiến ngày hôm nay, giết Gian Trần, Hiên Viên Trọng phía sau tổng cộng 14 thần vương cảnh cao thủ, toàn bộ xuất kích, gia nhập trong chiến đấu, đến hay lắm, lúc này mới giống điểm dáng vẻ, 20 thần vương cảnh cường giả, ta Gian Trần hôm nay liền thề đánh một trận tử chiến. Thần vương bên trên, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái, ta giết một đôi. Gian Trần lạnh lùng nói, thời khắc này, trong lòng hắn, tràn đầy lạnh lẽo, không có lửa giận, bởi vì lửa giận đã sớm tiêu tán, chỉ còn dư lại sát ý. Lúc trước hắn bị trăm tông liên minh làm cho cùng đường mạt lộ, vô số người bởi vì mình chết thảm, Huyền Phong Tông bị buộc suýt chút nữa cả tông hủy diệt, liền ngay cả mình thân nhất huynh đệ Long Thập Tam, cũng thiếu chút nữa bởi vậy mất mạng hoàn toàn. Hắn chính là ở quỷ môn quan quay một vòng tránh được một kiếp, đại nạn không chết, vì lẽ đó Gian Trần không có bất kỳ thương hại, những người này, chết chưa hết tội, bọn họ nếu quên mất lúc trước giết mình thời điểm cái kia loại cuồng loạn, nên nghĩ đến báo ứng xác đáng, thiên đạo luân hồi, đều sẽ để cho bọn họ có trả giá thật lớn cái kia một ngày, cũng không Gian Trần máu lạnh, mọi người là bị buộc, Gian Trần một lòng hướng thiện, hắn vốn không nguyện giết người, thế nhưng làm sao có người buộc hắn giơ đồ đao lên. Ở cái này người ăn thịt người thế giới, nếu như ngươi không đứng ở chí cao bên trên, liền sẽ có vô số người muốn nuốt lấy ngươi, sau đó thay vào đó. Gian Trần một đường tu luyện đến nay, thần giới pháp tắc sinh tồn, cùng tiên giới không có gì khác biệt, chỉ có điều càng tàn khốc hơn mà thôi. Gian Trần không có bất kỳ dựa vào, một đôi nắm đấm thép, kinh sợ bát phương, đây là hắn duy nhất lá bài tẩy. Giết người không có nghĩa là chính là kẻ ác, không giết người, tươi sống đem ngươi bức tử. So với cái kia cầm trong tay đồ đao người, càng thêm đáng sợ, bởi vì nhân tâm không đủ, trắng nuốt thiên hạ, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đến hay lắm, ha ha, 20 đại thần vương cảnh cường giả, chỉ vì bắt ta Gian Trần, hiện tại ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bản lãnh này hay không, mặc dù là trăm tông liên minh, ta Gian Trần lại có sợ gì, Gian Trần cuồng ngạo, làm cho xung quanh vô số người đều căm phẫn sục sôi, hơn 20 vị thần vương cảnh cường giả. Bây giờ đã là liên thủ sắp tới, nhưng là ở Giang Trần trong ánh mắt, chiến ý càng nồng. Hào khí hướng về mây xanh, hôm nay ta Giang Trần liền giết thống khoái, ta xem ai có thể làm ta. Giang Trần không ở thất lễ, nháy mắt triển khai long biến bên dưới, lại chiến nghị 10 vị thần vương cảnh cường giả, đã là thành thạo điêu luyện, triển khai long biến phía sau, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, Giang Trần cũng là điều chắc chắn, nhớ lúc đầu ở thiên thần cảnh hậu kỳ thời điểm, là có thể để thần vương cảnh trung kỳ đấu linh lạc thanh hà cúi đầu xưng thần, bây giờ Giang Trần, đã là không ai địch nổi, kiếm ảnh đảo qua, dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, từng cái thần vương cảnh cường giả, đều là cực kỳ nghiêm nghị. Giang Trần Thiên Long kiếm đã là triển khai đến rồi hóa cảnh, người chưa đến, kiếm đã đến, đáng sợ kiếm khí, xuyên thấu hư không, 20 vị thần vương cảnh, hoàn toàn không dám có bất kỳ hời hợt, thế nhưng dù vậy, song phương cũng mới đánh ngang tay mà thôi, Giang Trần dường như cái thế chiến thần, tư thế hiên ngang, chiến đoàn bên trong, một người dẫn đầu độc chiến, lấy nửa bước thần vương, lực áp 20 vị thần vương cảnh cường giả, để toàn bộ Lâm Hà giới, đều là mở rộng tầm mắt. Người này thực sự quá nghịch thiên, không thể lưu, không thể lưu a. Hiên Viên Trọng thấp giọng nói rằng, Giang Trần không chết, tất cả mọi người bọn họ, tất cả đều là ăn ngủ không yên, như lần này lại thả hổ về rừng, lần kế tiếp, liền không biết hắn sẽ trưởng thành đến cường đại dường nào trình độ, may mà hắn cao ngạo tự đại, lần này hoàn toàn không có đầy đủ thực lực nên chịu chết, nếu như hắn có thần tôn cảnh thực lực, mặc dù là tay cầm phụ thân của Giang Trần như vậy nhược điểm. Phỏng chừng Hiên Viên Trọng cũng sẽ cúi đầu quỳ lạy, đáng tiếc, hắn quá cuồng vọng, cánh chim không gió liền dám cùng anh hùng thiên hạ tranh đấu, ở trong mắt Hiên Viên Trọng, nhất định chính là ngu không thể nói, ha ha, các ngươi làm sao không chịu được như thế một đòn. Nếu như các ngươi không ra tay, thì đừng trách ta ra tay không nhận người. Giang Trần cười lạnh một tiếng, đối mặt 20 thần vương cảnh cường giả, hoàn toàn không sợ, hơn nữa đánh ra phong thái của mình, kiếm ảnh tầng tầng. Không người nào có thể ngang hàng, cường đại khôi phục lực lượng, cũng để Giang Trần trở nên càng ngày càng thành thạo điêu luyện, 20 thần vương cảnh, bất luận cái nào tông môn cũng không bỏ ra nổi mạnh mẽ như vậy gốc gác, Giang Trần thực lực, đủ để khai sơn lập phái, trở thành một đại tông sư. Tiểu tử, chớ cao hứng quá sớm, ngươi còn không có bản lãnh này, sau đó có ngươi khóc thời điểm, hừ hừ, khốn nạn, đi chết đi cho ta, hơn 20 vị cường giả, thủ đoạn ra hết, cực kỳ táo bạo. Nhưng là muốn trên người Giang Trần chiếm được một điểm tiện nghi, đây chính là thiên nan vạn nan, vốn tưởng rằng có thể từ từ dây dưa đến chết Giang Trần, nhưng là ai nghĩ đến, Giang Trần dường như chiến thần giống như vậy, ý chí bất diệt, khí thế không giảm, đóng băng 3.000 dặm, Giang Trần quét ngang càng khôn, 3.000 dặm đóng băng Sơn Hà, 20 đại thần vương tất cả đều bị bức lui, đáng sợ hàng băng lực lượng, hầu như để cho bọn họ nháy mắt cảm nhận được lạnh vô cùng tuyệt vọng, toàn bộ sâu bị thương nặng. Bị bức lui mà đi, trên mặt của mỗi người đều lộ ra một vệt kinh sợ, Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, khẽ mỉm cười, không ai địch nổi, ai có thể coi đối thủ. Mặc dù là hiện tại Hiên Viên Trọng, cũng không dám cùng Giang Trần cứng đối cứng, bởi vì cái kia 20 vị thần vương cảnh cường giả liên thủ, liền hắn đều chưa chắc có thể so với Giang Trần làm càng tốt hơn. Chiêu kiếm này, thật là đóng băng 3.000 dặm, tất cả mọi người là cảm thấy một vệt rung động. Lạnh làm người nghẹt thở, liền 20 mãnh liệt như vậy thần vương cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của Giang Trần, còn muốn để hắn nắm mũi dẫn đi, thật sự là để Lâm Hà giới tông môn, mất hết mặt mũi a. Hiên Viên Trọng biết, lúc này nhất định phải có một chấm dứt, còn có ai? Giang Trần khinh thường quần hùng, bá đạo nói rằng, một đôi mắt ưng, sắc bén sắc bén. Hiên Viên Trọng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, khinh thường nói, còn có ai? Ta muốn, ta cho ngươi gặp một người. Ngươi nhất định sẽ tương đương thích. Giang Trần chấn động trong lòng, hắn khoảng thời gian này cho tới nay đều là tâm thần không yên, người này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Chính mình muốn gặp người, sẽ là ai chứ? Ngươi muốn nói cái gì? Thế nhưng Giang Trần như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, cùng Hiên Viên Trọng bốn mắt tương đối, chờ một lúc, ngươi sẽ biết. Địch lão, đem người dẫn tới đi. Hiên Viên Trọng nói rằng, vâng, tông chủ. Địch Long Hoài cười lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến nhập tông môn bên dưới, ngoại trừ Thần Đan Tông cùng Quỷ Nhãn Tông ở ngoài, các đại tông môn cường giả, đều là một đầu sương mù nước, Thanh Hà Tông tông chủ, đến tột cùng muốn làm gì đây, không có ai biết. Giang Trần lòng mang thấp thỏm, nhưng không hay biết hiểu, Giang Trần, nguyên lai hắn chính là Giang Trần, Chấn Ca nhắc tới nhi tử, phải là hắn. Những người này, dĩ nhiên muốn dùng Chấn Ca đến uy hiếp Giang Trần, Lâm Như Nguyệt đứng ở chỗ xa vô cùng, viễn vọng trời cao, thế nhưng là có thể cảm thụ được, cái kia loại lạnh lẽo hơi thở sát phạt, toàn bộ Thanh Hà Tông, đều là người người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính, thực lực của nàng quá yếu, trên căn bản không đi, chỉ có thể ở đây xem chừng. Không lâu lắm, Địch Long Hoài mang theo một thân quần áo lam lũ người đàn ông trung niên, bước lên hư không, nam tử bóng người có chút lọm khọm, trên mặt hồ tra, cũng là tràn đầy tang thương cảm giác, bẩn thỉu dáng vẻ, cực kỳ đáng thương, bóng lưng cũng có chút hư huyễn, ánh mắt mê ly, ngơ ngơ ngác ngác, mà Giang Trần mắt, trong nháy mắt đông lại ở đằng kia bên trong. Cha, Giang Trần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Thanh Hà Tông, dám bắt cha của hắn, nhưng là phụ thân không phải cần phải ở tiên giới bảo dưỡng tuổi thọ sao, tại sao lại xuất hiện ở đây đây? Nhưng là Giang Trần có thể vạn phần xác định, người trước mắt này, chính là cha của hắn Giang Chấn Hải, Trần Nhi. Con trai của ta, Giang Chấn Hải trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt cũng là chốc lát trong đó trở nên thanh minh, trong mắt tràn đầy nhớ nhung cùng triều mến, bất luận hắn cường đại cỡ nào, bất luận hắn cỡ nào mềm yếu, bất luận hắn người ở phương nào, làm Giang Chấn Hải nhìn thấy con trai của chính mình một khắc đó, lão lệ tung hoành, hắn kềm nén không được nửa nội tâm nhớ nhung tình, đây được ngàn dặm mẫu lo lắng, từ nhỏ một tay đem Giang Trần nuôi lớn, lại làm cha lại làm mẹ, Giang Chấn Hải sống nhiều năm như vậy. Hắn có thể mất đi tất cả, nhưng chỉ có không thể mất đi con trai của chính mình. Giang Chấn Hải con người sắt đá nhu tình, cả đời hầu như chưa bao giờ rơi lệ, nhưng là làm hắn lần thứ hai nhìn thấy con trai thời điểm, tâm của hắn nhưng vô cùng chua xót. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng là ở Giang Trần trên người, hắn nhìn đến được nhi tử quá nhiều cực khổ, ánh mắt ấy, đã không lại giống như tiên giới giống như vậy, phong mang nhất định lộ, mà là tàn phong trong đó, nội liễm ở hoa, đã từng khí bá đạo. Hôm nay vẫn còn, nhưng là cái kia loại trải qua trong gió mưa đi qua cứng cỏi, cũng không phải dăm ba câu có thể nói hết. Hắn yêu tử sốt ruột, Giang Trần làm sao không phải là giải dầu sương gió mưa tuyết, một thân một mình ở này thần giới lang bạc, hắn cực khổ, không đủ vì là ngoại nhân nói, chỉ có thể tự mình một người yên lặng chịu đựng. Thế nhưng tất cả những thứ này tất cả, Giang Chấn Hải không kịp kể ra, bởi vì như thế Giang Trần hiện tại không mau mau rời đi lời. Như vậy chỉ sẽ trở thành Thanh Hà Tông chúng hơn cao thủ trà đạp đồ vật, nhất định phải mất mạng cùng này. Đi mau, ngươi đi mau, bọn họ sẽ giết ngươi. Giang Chấn Hải rưng rưng hô, Giang Trần Tâm, vào thời khắc ấy rung lên ba lần, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trắng xám. Giang Trần nhìn phụ thân sa sút bộ dạng, miễn cưỡng lấy ra vẻ tươi cười, lắc lắc đầu, nhìn về phía Hiên Viên Trọng, thả phụ thân ta, ồ. Ngươi đây là đang nói chuyện với ta phải không? Giang Trần. Được lắm hỗn thế ma vương, được lắm tuyệt đỉnh yêu nghiệt, vào giờ phút này, dĩ nhiên cũng sẽ ở trong tay ta thần phục sao. Ha ha ha, Hiên Viên Trọng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ánh mắt nhưng là đột nhiên biến đổi, khí phách của ngươi gió gửi đi đâu? Ngươi ngông nghênh đá lởm chởm đi đâu rồi? Ngươi tùy tiện vô kỵ đi đâu rồi? Giang Trần, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, Hiên Viên Trọng xem thường, người đều cũng có nhược điểm, mà Giang Trần nhược điểm. Thật sự là quá rõ ràng, hắn đem tình thân coi trọng lắm, cho nên bây giờ Giang Trần, không đỡ nổi một đòn. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả phụ thân ta, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Có bản lĩnh, hướng về ta tới, Giang Trần trầm giọng nói rằng, trong lòng không đành lòng, nhưng khi nhìn hướng về phụ thân một chút cái kia, tâm của hắn vẫn còn bị gắt gao níu lấy. Chư vị, để ta xem một chút, cái này Giang Trần mạnh như thế nào, ngươi hoàn thủ một đòn. Ta liền cho hắn một đòn, xem kết quả một chút là ngươi càng mạnh hơn, còn là phụ thân ngươi mạnh hơn đấy. Hiên Viên Trọng nhìn về phía Giang Trần, đi mau a, Trần Nhi, không cần lo ta, ngươi đấu không lại họ. Giang Chấn Hải muốn ra sức tránh thoát, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, chỉ cần Hiên Viên Trọng hơi động đậy, mạng của hắn, thì sẽ hoàn toàn chung kết. Vì lẽ đó Giang Trần căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không dám động, phụ thân mệnh, bị bọn họ siết trong tay, thời khắc này. Giang Trần biết chính mình dù có muôn vàng thủ đoạn, cũng hoàn toàn bị trói tay chân như thế. Lâm Như Nguyệt thật chặt siết tay ngọc, mặt cười tái nhợt, nhưng là nàng không làm nên chuyện gì. Nàng căn bản không có thực lực đi theo này chút thần vương cảnh cường giả tranh đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mến yêu Chấn Ca, bị bọn họ vô tình chà đạp. Còn có cái kia cái nguyên bản như sao chổi giống như quật khởi nhi tử, cũng đã trở thành con rối. Ta không muốn ngươi chết quá tiện nghi. Ta muốn ngươi ở rơi phượng hạp bị vạn hồn giết thân, thiên lôi toái thể, nhận hết nhân gian cực khổ, cuối cùng chết đi. Hiên Viên Trọng, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, đây đối với Giang Trần mà nói, sẽ sống không bằng chết. Đi mau a, ngươi cái này đồ hỗn trướng, liền lời của lão tử cũng không nghe sao. Giang Chấn Hải muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt đầy rẫy tơ máu, hai tay run rẩy, nhưng cũng bị Hiên Viên Trọng chèn ép gắt gao, chỉ cần hắn hơi có ý động, khả năng cũng sẽ bị Hiên Viên Trọng đánh giết. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu không thì, ta Giang Trần nhất định phải để cho ngươi Thanh Hà Tông hủy diệt, thành vì nhân gian luyện ngục. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hắn không dám nhìn tới cha mình nước mắt mông lung khuôn mặt, đó là hắn nhất không thể chịu đựng đau khổ. Giang Trần chậm rãi quỳ xuống, quỳ ở phụ thân phương xa, hài nhi bất hiếu. Giang Trần cả đời cao ngạo, không quỳ thương thiên đại địa, chỉ quỳ chính là phụ mẫu thân. Cái quỳ này, để Giang Chấn Hải suýt chút nữa bất tỉnh đi, tại sao ngươi chính là không chịu đi đây? Ta tình nguyện hiện tại không có ngươi đứa con trai này, chỉ cầu ngươi nhanh chóng rời đi. Giang Chấn Hải không muốn nhìn thấy con trai của chính mình, vì hắn, mà hãm sâu trong biển khổ. Lúc trước hắn bước vào thần giới, liền không muốn dùng tên thật tướng xuyên thấu qua, chính là sợ cho con trai của chính mình mang đến nguy hiểm, nhưng vẫn là bị Vương Kiến các tên kia phát hiện. Giang Chấn Hải chỉ đối với Lâm Như Nguyệt nói qua, bởi vì hắn nhớ Nhung Tình, vẻ u sầu khó làm, hắn không muốn lừa dối Lâm Như Nguyệt, mới đối với nàng nói ra chân tướng, nhưng là ai có thể nghĩ, nhưng vào đúng lúc này, tất hạ to lớn như thế mầm họa, mà chính mình, cũng được nhi tử lớn nhất gánh vác, đều tại ta, đều tại ta. Giang Chấn Hải trong lòng đối với mình căm hận cực kỳ, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Giang Trần vẫn như cũ ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Ha ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem, người này xương cốt cứng bao nhiêu. Địch Long Thanh cười lạnh một tiếng, xông lên trước, xung phong ở trước, 20 vị thần vương cảnh cường giả, toàn bộ ra tay với Giang Trần. Giang Trần đột nhiên đứng lên, thế nhưng hắn không có bất kỳ động tác gì. Địch Long Hoài đám người hơi run run, nhưng vẫn là hung hăng đánh ra ngoài, 20 vị thần vương cảnh cường giả, đối với Giang Trần thi triển kinh khủng nhất thế tiến công, từng đạo ưu việt chưởng gió đánh ra, đánh vào Giang Trần trên người. Giang Trần căn bản không có đi phòng thủ, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng 20 vị thần vương cảnh cường giả liên thủ, đã kích như vậy, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng sẽ bị đánh chết tươi. Giang Trần liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mặc cho như bạo phong vũ thế tiến công, rơi vào trên người, thế nhưng Giang Trần như cũ kiên trì, con a, con trai của ta. Giang Chấn Hải bên trong tim run rẩy, trong hốc mắt, tơ máu che kín, nước mắt rơi như mưa, nhưng hắn cái này làm cha, nhưng không thể ra sức, hơn nữa hết thảy nguyên nhân, đều ở đây ở chính hắn một không hăng hái phụ thân. Giang Chấn Hải hối hận cùng căm hận, tất cả đều phát tiết ở mình trong lòng, cha. Đây là ta cần phải thừa nhận. Giang Trần mỉm cười, máu tươi trên khóe miệng, chưa bao giờ dừng lại quá, trên người hắn, vết máu loang lổ, miệng vết thương tràn ngập, gân cốt tận đoạn, máu thịt be bét, vỡ vụn thành vết máu, đông lại cùng nhau. Giang Chấn Hải khóc hai mắt mê ly, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, dần dần, trong mắt của hắn mất đi quang minh, tựa hồ bóng tối vô tận, đáp xuống trên người hắn, Giang Chấn Hải hai mắt, triệt để mù, từ sâu trong nội tâm. Hắn không muốn nhìn thấy nhi tử không nhúc nhích bị động chịu đòn, càng không muốn để cái kia chút hình tượng xuất hiện ở trong đầu của chính mình, lại thêm huyết lệ mơ hồ thành vẫy, Giang Chấn Hải mắt, lại cũng không nhìn thấy trước mắt đồ vật, nhưng là sâu trong nội tâm cảm giác, vẫn là không cách nào thay đổi. Giang Trần cắn răng, vẫn là cứng như bàn thạch giống như vậy, bất khuất phục, không chống lại, nhưng cũng bất khuất kiên cường. Giang Trần giống như một huyết nhân, hắn cả người kinh mạch bị chấn động đoạn, một thân tu vi cũng là trở nên không còn sót lại chút gì, sâu bị thương nặng, cho dù là một chi linh khôi phục, cũng là như muối bỏ biển, loại này thương thế, sợ là không có trăm ngàn năm, cũng không thể khôi phục. Mắt thấy Giang Trần phải chịu dằn vặt, Hiên Viên Trọng đám người trong mắt, cũng càng thêm hưng phấn, ngươi không phải điên cuồng sao? Ngươi không phải ngạo sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Quay đầu lại còn chưa phải là đứng ở chỗ này mặc cho chúng ta đã kích, Lệ Phách Thiên khinh thường thương khung. Phía trước cơn giận này, cuối cùng là ra, Giang Trần bây giờ xương cốt gân mạch, toàn bộ nát tan, căn bản là không có có bất kỳ uy hiếp gì, cũng không có bất kỳ mảy may sức tái chiến. Con của ta a, phốc, Giang Chấn Hải tích út thành bệnh, mở miệng lão huyết phun ra, trong lòng dường như xé rách, con trai của chính mình bị như vậy ngược tàn, một cái nào làm phụ thân có thể nhìn nổi đi đây. Hết sức hiển nhiên, hắn hiện tại đã không thấy được. Bây giờ Giang Trần đã là cùng tử vong không khác nhau gì cả. Ngày xưa ngươi lạm sát kẻ vô tội, tàn sát vô số tông môn thiên kiêu, hiện tại ta muốn để Lâm Hà giới người toàn bộ nhìn một chút, ngươi bây giờ, chính là một cái phế nhân mà thôi. Hiên Viên Trọng trầm giọng nói rằng, đây chính là báo ứng, ha ha ha, không sai, Giang Trần người này, đáng đời chết một vạn lần. Tông chủ, lần này nhờ có ngài, Giang Trần nên xử trí như thế nào, toàn bằng ngài một câu nói, giết hắn đi, đưa hắn ngàn đao bầm thây, xử tử lăng trì. Hiên Viên Trọng nhìn tất cả mọi người, từ tốn nói, giết hắn đi. Tự hồ có hơi quá tiện nghi, ha ha, nhất định phải để hắn nhận hết cùng thống khổ, rơi phượng hạp, chính là của hắn quy tụ. Thời khắc này, liền ngay cả Địch Long Hoài đều là hít vào một ngụm khí lạnh, rơi phượng hạp được khen là toàn bộ Lâm Hà giới nhân vật khủng bố nhất. Rơi phượng hạp có vô số cô hồn giả quỷ, tất cả đều là cái kia chút chết rồi oán niệm vô số, không muốn trốn vào luân hồi người, cuối cùng chôn thay rơi phượng hạp, ở đây quanh năm thiên lôi cuồn cuộn, hơn nữa có vô số cường giả. Đều là mất mạng cùng này, nghe đồn rơi phượng hạp bên trong, đã từng là một chỗ thái cổ chiến trường, chỉ có điều ở cô hồn khắp nơi, lôi phạt vô số rơi phượng hạp, đối với Lâm Hà giới người mà nói, nhưng là một chỗ tuyệt địa của cái chết, đã từng, có thần tôn cảnh cường giả, một mực không tin tà, cuối cùng đều là ở rơi phượng hạp bên trong ngã xuống, Giang Trần bây giờ đã là sinh tử hấp hối, đem ném vào rơi phượng hạp, như vậy hắn sẽ chết càng thảm hại hơn, cái này so với giết chết hắn. Cần phải càng thêm thê thảm, ngươi đã nói, ngươi sẽ thả phụ thân ta. Giang Trần cắn răng nói rằng, hắn lúc này, đã là sâu bị thương nặng, vô số người không ngừng trên người hắn lưu lại một đạo đạo đáng sợ dấu ấn, thương thế cũng là càng ngày càng nặng, thậm chí là thoi thóp. Thế nhưng ở Giang Trần trong lòng, chỉ có một niềm tin, đó chính là hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cha của chính mình. Há, hóa ra là có chuyện như vậy a, ta đường đường Thanh Hà Tông, sao có thể nói không giữ lời đây? Ngươi mặc dù là bất lương thấp kém hạng người, hai tay dính đầy máu tươi, thế nhưng chúng ta Thanh Hà Tông là chắc chắn sẽ không nuốt lời. Địch Long Hoài từ Hiên Viên Trọng trong tay tiếp nhận Giang Chấn Hải, Giang Chấn Hải cũng đã là hai mắt mù, căn bản không nhìn thấy con trai thống khổ, tuy nhiên lại vẫn cứ không cách nào xin nhờ nội tâm hối hận cùng tự trách. Con a, cha có lỗi với ngươi. Giang Chấn Hải lầm bầm nói rằng, trong thanh âm, tràn đầy khàn khàn mùi vị, nhưng cũng chỉ có hắn mình có thể nghe được. Người tự nhiên là sẽ không giết được, nhưng là không giết người, cũng có rất nhiều loại biện pháp, so với giết người càng kích thích. Địch Long Hoài ánh mắt âm lãnh, Giang Trần nhưng là ánh mắt nheo lại, muốn đứng lên, đều là đã biến thành một loại xa xỉ. Hí, Địch Long Hoài đôi tay vồ một cái, miễn cưỡng tháo ra Giang Chấn Hải hai tay, Giang Chấn Hải thanh âm, tan nát cõi lòng, Giang Trần tâm, cũng là trở nên vô cùng bi thống, trong hốc mắt, thâm tình yên lặng, tất cả mọi người là yên lặng nhìn tình cảnh này. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Giang Trần có tội thì phải chịu, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Giang Trần cắn răng nói rằng, trong cơ thể hắn lửa giận đã hoàn toàn đốt chính mình. Không, Lâm Như Nguyệt rốt cục không chịu đựng được tình cảnh đó bi thảm hình tượng, xông lên trên hư không, thế nhưng còn không chờ hắn tới gần Địch Long Hoài, chính là bị Địch Long Hoài một chưởng đẩy lùi, sâu bị thương nặng. Như Nguyệt, là ngươi sao? Giang Chấn Hải trên thân thể đau nhức. Đã sớm không sánh được nội tâm bi thảm, nhi tử, phụ thân có lỗi với ngươi, cha, coi như là trời đất sụp đổ, ngươi cũng không cần cùng nhi tử nói này một tiếng xin lỗi. Giang Trần trong ánh mắt, trở nên vô cùng lạnh lùng, nhưng nội tâm tình thân, nhưng để hắn tâm như nóng bỏng. Tiên giới một ngày, thần giới một năm, ngươi đi lần này, chính là mấy ngàn năm có thừa, vi phụ. Giang Chấn Hải hạ thấp xuống đầu, trầm ngâm nói, ta muốn con trai của ta, này năm chữ. Nặng nề như núi, để Giang Trần tim như bị đao cắt, đúng đấy, chính mình ngang dọc thần giới, hăng hái, khinh thường quần hùng, nhưng hắn làm sao từng nghĩ tới chính mình duy nhất cha già đây. Giang Chấn Hải ở tiên giới hoàn toàn không có lo lắng, trong lòng duy nhất hệ, liền là con trai của chính mình, mấy ngàn năm không thấy, trong lòng hắn chỉ có một nhớ nhung, ta muốn con của ta. Cái kia một tầng sâu sắc tình thương của cha, bị Giang Chấn Hải ẩn giấu ở trong nội tâm, hắn vốn không nguyện nhiều lời. Cũng không muốn đi tìm, chỉ mong có thể cùng hắn ở cùng một cái thế giới, cũng đã lòng có ngửa. Vinh hoa phú quý, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lại sao được phụ thân một câu nhớ nhung đây. Một khắc đó, Giang Trần tâm, trở nên sáng lên, ánh mắt của hắn, trở nên như mặt nước không có chút rung động nào, nhưng là trong lòng, dường như núi lửa bạo phát như thế, tựa hồ muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Giang Trần ngẩng đầu, hắn đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, dùng sức lực toàn thân. Chống đỡ lấy chính mình, đứng lên, dường như thiên sơn nóc nhà giống như vậy, thép như sắt thép ý chí, chống đỡ lấy Giang Trần, để hắn không có lại một lần nữa ngã xuống. Phụ thân, Giang Trần gằn từng chữ nói ra miệng, nhưng là hắn rốt cuộc biết, phụ thân hai chữ này quan trọng đến cỡ nào, ta muốn lâm hà giới, suốt đời làm nô. Thanh Hà Tông, không có một ngọn cỏ, Giang Trần ngậm lấy lệ, xích mắt sinh, nhìn phía Địch Long Hoài, Hiên Viên Trọng, cùng với mọi người. Giang Trần tuy rằng đã bị thương nặng, thoi thóp, thế nhưng hắn có thể đứng lên, cũng đã để vô số người khiếp sợ không thôi, hắn cả người kinh mạch xương cốt toàn bộ vỡ vụn, vẫn còn có thể bền bỉ đứng lên, cái này còn có thể đứng lên. Quá đặc biệt kinh khủng chứ, coi như đứng lên cũng là phế nhân một cái kia lại có thể thế nào. Hừ hừ, tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão, hắn đáng chết, tên khốn kiếp này giết người vô số, cho dù chết, cũng không có ai sẽ thương hại. Vô số người đối với Giang Trần chê cười, hắn không để ý tất cả mọi người cái nhìn, trong lòng hắn chỉ có phụ thân, cái kia một tiếng ta muốn con trai của ta, để Giang Trần thế giới nội tâm, xảy ra biến hóa long trời lở đất, chết đến nơi, còn muốn đứng lên. Ha ha, thực sự là mạng lớn a, cha của ngươi, trả cho ngươi. Ha ha ha, nói, Địch Long Hoài đem Giang Chấn Hải ném Giang Trần, trở tay một chưởng đánh ra, đánh nát Giang Chấn Hải cả người gân mạch xương cốt, cùng Giang Trần giống như vậy, tất cả đều là thoi thóp. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như đuốc, thời khắc này, một đạo hỏa ảnh từ ngày mà lên, làm cho toàn bộ Thanh Hà Tông, tất cả đều là nỗi lòng tôn kính, bởi vì này đạo hỏa ảnh, rõ ràng là một đầu hỏa kỳ lân, hơn nữa thực lực có thể so với thần vương cảnh trung kỳ. Mặc dù là Thanh Hà Tông tông chủ Hiên Viên Trọng, đều là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Chấn ca, chấn ca. Lâm Như Nguyệt đi lại tập tỉnh hướng về Giang Chấn Hải phương hướng đi đến, nội tâm thống khổ không thể tả, nếu không phải là Giang Chấn Hải cứu nàng một mạng, nàng sớm đã chết, bây giờ nhìn Giang Chấn Hải phải chịu dằn vặt, nàng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hỏa kỳ lân bay về phía Thương Thiên, tiếp nhận Giang Chấn Hải, kỳ lân oai, kinh sợ bát phương, tất cả mọi người là lui về phía sau. Hỏa kỳ lân đứng ở Giang Trần bên người, gào thét một tiếng, sắc mặt của mọi người đều là cực kỳ nghiêm nghị. Cái tên này vẫn còn có hỏa kỳ lân bảo hộ, thật là khủng khiếp. Hỏa kỳ lân, đây chính là thượng cổ thần thú sao? Người này, thực sự là quá may mắn, còn có hỏa kỳ lân làm bạn, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Này hỏa kỳ lân chính là thiên địa dị thú, nếu có thể thu phục, đối với ta Thanh Hà Tông mà nói, chính là một kiện rất lớn công đức a. Hiên Viên Trọng trong ánh mắt tinh quang ở ngoài phóng, triệt để theo dõi hỏa kỳ lân. Giang Trần, ngươi không sao chứ? Hỏa kỳ lân nhìn về phía Giang Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, quát lui bát phương cường giả, một cái thần vương cảnh trung kỳ hỏa kỳ lân, uy lực kia có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ, thông thường thần vương cảnh cường giả, căn bản không phải hắn mất quá một hiệp, tạm thời còn chưa chết. Giang Trần khẽ cắn răng, nhìn mình thoi thóp phụ thân, còn có vội vã đi tới ngã vào phụ thân trước mặt Lâm Như Nguyệt. Trong lòng càng là khổ không thể tả. Chấn ca, ta ở đây. Lâm Như Nguyệt nước mắt rơi như mưa, ôm thật chặt Giang Chấn Hải, cả người run rẩy. Như Nguyệt, là ngươi mà. Nhi tử, đi mau a. Giang Chấn Hải chật vật nói rằng, cả người xương cốt kinh mạch toàn bộ bị đánh nát, hắn một cái thần nhân cảnh còn chưa kịp người, có thể nào chịu đựng nổi đây, ta sẽ báo thù cho ngươi, cha. Giang Trần miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, khoản nợ này, Giang Trần sẽ cùng tất cả mọi người bọn họ từng cái thanh toán, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, không có ai ngoại lệ. Hắn muốn để Thanh Hà Tông, Thần Đan Tông, Quỷ Nhãn Tông, toàn bộ hủy diệt, thay ta chăm sóc cốt phụ thân. Giang Trần tiện tay vung lên, đem hai người bọn họ đưa vào tổ long tháp bên trong. Giang Trần ánh mắt, lạnh lạ kỳ, nói là sát ý như cầu vồng, nhưng một mực bình tĩnh để hỏa kỳ lân đều cảm giác kinh ngạc, cái kia loại phong ba bất động cảm giác mới là đáng sợ nhất. Động như giao long, một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là bây giờ Giang Trần, đã là một người phế nhân, mặc dù là một chi linh không có khả năng ở trong thời gian ngắn để hắn khôi phục, bất quá Giang Trần nhưng là dứt khoát kiên quyết, đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lẽo, dường như vạn năm hầm băng, nợ máu, muốn dùng trả bằng máu, phụ thân mỗi lưu lại một giọt máu, Giang Trần muốn giết biến Thanh Hà Tông, cũng không đủ đền, người sắp chết mà thôi, lên cho ta. Bắt sống hỏa kỳ lân, lần này, Hiên Viên Trọng cũng đối với Giang Trần rơi xuống sát ý, bởi vì là ánh mắt của hắn, thật sự là thật là đáng sợ, mặc dù là hắn cái này trải qua mấy ngàn năm mây gió biến ảo nhất tông bá chủ, tự hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy Giang Trần cái kia kẻ băng nứt giống như ánh mắt. Giang Trần biểu hiện, trước sau như một lạnh lẽo, ở hắn sắp gặp tử vong ranh giới một khắc đó, ở thân thể hắn bị thương nặng, đã là cửu tử nhất sinh một khắc đó, vạn vật mẫu khí đỉnh nhưng vào đúng lúc này, bạo phát ra không có gì sánh kịp vạn vật mẫu khí, tất cả đều rót vào trong gian trần thân, giết không tha. Hiên Viên Trọng ánh mắt phát lạnh, 20 vị thần vương cảnh cường giả, nháy mắt xuất kích, lại lần nữa xông về gian trần, mặc dù là có Hỏa Kỳ Lân bảo hộ, nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, Hỏa Kỳ Lân cũng là như gặp đại địch. 12 hỏa thần vệ, hộ pháp, gian trần biến sắc mặt, 12 hỏa thần vệ toàn bộ xuất kích, tất cả đều là nửa bước thần vương cảnh cảnh giới, hắn không có thời gian luyện chế hỏa thần vệ đến rồi cảnh giới cỡ này, nếu như không cần Hồng Liên Nghiệp Hỏa tiến hành lần thứ hai luyện chế, như vậy tuyệt đối không thể lại nâng cao một bước, nếu như vào lúc này là 12 cái thần vương cảnh cường giả xuất kích, gian trần tin tưởng, này 20 thần vương cảnh cao thủ, đã triệt để ngã xuống, dù vậy, 12 hỏa thần vệ, cũng là như cũ thực lực không giảm, đối mặt 6 đại thần vương cảnh cường giả, trận pháp sơ thành, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, 12 hỏa thần vệ phối hợp ly hỏa trận pháp, đã không cần gian trần chỉ huy, hơn nữa còn là không sợ sinh tử, làm con rối, có thể có nửa bước thần vương cảnh đã là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm con rối, gian trần hoàn toàn không cần lo lắng, 6 đại thần vương đối mặt 12 hỏa thần vệ phối hợp tinh diệu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là không chiếm được chút nào tiện nghi, mà Hỏa Kỳ Lân độc chiến 14 đại thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng cũng là hăng hái, Hỏa Kỳ Lân làm dị bẩm thiên phú thần thú, hơn nữa còn có thuộc ở truyền thừa của chính mình ký ức, trình độ kinh khủng, hoàn toàn không phải bình thường thần thú có thể so sánh, ngoại trừ Long Phượng bên ngoài, mặc dù là Bạch Hổ Huyền Quy, cũng chưa chắc có Kỳ Lân cao quý cùng hung hăng, gian trần vẻ mặt nghiêm túc. Chính mình hoàn toàn bị vạn vật mẫu khí đỉnh bao phủ trong đó, vô số vạn vật mẫu khí như là thác nước trút xuống tiến nhập gian trần trong cơ thể, gian trần cảm giác được khắp toàn thân, tự hồ cũng trở nên vô cùng vui sướng. Ngươi người này, như vậy không yêu quý thân thể của chính mình, nếu như không phải vạn vật mẫu khí, mặc dù là đế cảnh cường giả, không có khả năng cứu được ngươi. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, Hồng Liên thở dài nói rằng, nhưng cũng không có lộ ra chân thân, bây giờ gian trần trưởng thành. Xác thực làm cho nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, này mới bao nhiêu năm trôi qua, gian trần cũng đã có thể cùng thần vương cảnh cường giả tranh đấu, chỉ có điều có lúc hắn quá mức xử trí theo cảm tính. Bất quá cũng tốt, vạn vật mẫu khí chính là bắt nguồn từ vạn vật mẫu khí đỉnh, năm đó ngoại trừ hồng mông thế giới người, lại có bao nhiêu người có thể được vạn vật mẫu khí luyện thể mà sinh đây. Tạo hóa A, Hồng Liên trốn vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, gian trần vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không biết. Vạn vật mẫu khí đỉnh trong vạn vật mẫu khí, mặc dù là đế cảnh cường giả, đều là đổ xô tới, nếu có được đến một điểm, đều là cả cuộc đời đại tạo hóa, mà hắn nhưng dùng nhiều như vậy vạn vật mẫu khí luyện thể, không nói phung phí của trời, nhưng cũng là tương đối xa xỉ. Vạn vật mẫu khí bên dưới, gian trần thân thể bị không ngừng rèn luyện, kinh khủng lại sức mạnh của sự sống, mặc dù là một chi linh, cũng hít khói, đây mới thật sự là năng lực hồi phục, gian trần trong lòng vô cùng chấn động. Vạn vật mẫu khí đỉnh không ngừng trút xuống tiến nhập trong thân thể của mình, trải qua vạn vật mẫu khí đỉnh không ngừng rèn luyện cùng gột rửa, gian trần thân thể, cũng là trở nên càng phát cường hãn, có thể so với thiên thần khí, xảy ra chuyện gì? Hắn dĩ nhiên đang không ngừng khôi phục. Sao có thể có chuyện đó? Thế gian lại có như vậy chuyện khó mà tin nổi, chiếc thần đỉnh này, cũng là đồ tốt, người này, trên người bí mật cũng không ít, Hiên Viên Trọng cả người hơi động. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, chỉ thấy gian trần bao phủ ở một tòa bên trong chiếc thần đỉnh, từng đạo hắn căn bản không nhìn ra là vật gì khí thể, rót vào gian trần trong thân thể, hắn tan vỡ gân mạch cùng xương cốt, toàn bộ bắt đầu khôi phục, hơn nữa so với trước đây càng thêm cứng cỏi, càng thêm đáng sợ, bạo phát cũng càng thêm biến thái. Gian trần cảm giác được chính mình như có thần trợ giống như vậy, dương mắt nhìn lên, vạn vật mẫu khí đỉnh trong vạn vật mẫu khí đã bị mình nuốt chửng hầu như không còn. Mà thực lực của hắn, cũng là vào đúng lúc này, triệt để khôi phục, so với trước, càng mạnh hơn một bước, thế nhưng cách đột phá thần vương cảnh, hiển nhiên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, hơn nữa muốn lại đột phá tiếp, cái kia cũng phải xem cơ duyên, thần vương cảnh có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đột phá. Thời khắc này, 12 hỏa thần vệ bị 6 đại thần vương, từng bước một bước lui, mặc dù là con rối, cũng là bị chèn ép cực kỳ khủng bố, 6 đại thần vương liên thủ. Vẫn là để 12 hỏa thần vệ có chút tịch ngòi, mà đổi thành ở ngoài một bên, Hỏa Kỳ Lân cũng là bị mười mấy vị thần vương liều mạng áp chế, mặc dù là thực lực thiên phú dị bẩm, thần công cái thế, có thể cuối cùng là tốt hổ không chịu nổi một đám sói, hắn không phải gian trần, không có gian trần một tay che trời thô bạo, 14 vị thần vương cảnh cường giả, ở đẩy lùi hỏa kỳ lân thời điểm, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Gian trần chậm rãi ngẩng đầu, thu hồi đỉnh, bước ra một bước, thiên sơn chấn động, gian trần ánh mắt quét ngang, dường như kiếm ảnh chi nhận, càng quét vạn vật, coi trời bằng vung. Gian trần hai mắt như đuốc, sáng rực như sao, sợi tóc múa tung, khí thế khiếp người, tư thế oai hùng bộc phát, dường như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Tất cả mọi người ở nhìn thấy hắn thời điểm, đều không khỏi dâng lên một luồng to lớn áp bức lực lượng, ánh mắt, chỉ có ánh mắt có thể có to lớn như thế uy hiếp lực lượng. Hiên Viên Trọng làm Thanh Hà Tông tông chủ, thực lực mạnh, chính là toàn bộ Lâm Hà giới đều công nhận, hơn nữa cũng là có tư cách nhất chủ trì đại cuộc tồn tại. Mặc dù là hắn, vào giờ phút này, cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị mà ngột ngạt, người này, không biết tại sao, tự hồ so với trước, biến hóa rất lớn, thế nhưng thực lực nhưng không có phát sinh biến hóa về chất, chỉ là ánh mắt kia, khiến lòng người bên trong cực kỳ không thoải mái. Mạnh hơn, cũng chẳng qua là một cái nửa bước thần vương mà thôi, sợ hắn làm gì? Hiên Viên Trọng thầm nghĩ đến, bất quá người này có thể tuyệt địa phản kích, đúng là để hắn khá là chấn động, dù sao phía trước hắn đã bị 20 vị thần vương cảnh cường giả hung hăng đánh đổ, thế nhưng là còn có thể một lần nữa đứng lên, đáng sợ như vậy khôi phục lực lượng, để người không khỏi không vì đó xúc động. Địch Long Hoài cùng Đan Phong đám người, đều là hơi biến sắc mặt, thời khắc này toàn bộ nhìn về phía Gian Trần. Gian Trần dường như ở tuyệt địa của cái chết bên trong đứng lên, để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn. Cái tên này tại sao còn không chết, quá ngoan cường, ta cho là hắn chắc chắn phải chết, vốn muốn đưa hắn ném đến rơi phượng hạp đi đây, bây giờ nhìn lại, chúng ta lại phải được trải qua một trận đại chiến. Nói cho cùng, cái này Gian Trần, đến cùng là kẻ gây họa a, kiên quyết không thể lưu a. Vô số cường giả đều là yên lặng gật đầu, Gian Trần vừa ra, đã để cho bọn họ cảm giác được cực kỳ nghiêm nghị ngột ngạt. Ngươi đúng là rất bình tĩnh, nhìn trước khi tới bọn họ đối với ngươi tạo thành thương thế, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hiên Viên Trọng nhìn về phía Gian Trần nói, đúng, hiện tại ta muốn để này toàn bộ Thanh Hà Tông hủy diệt, nguyên bản ta chỉ muốn giết các ngươi những cường giả này, không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng là các ngươi đối với ta tay của phụ thân đoạn, để ta cải biến chủ ý. Gian Trần dừng lại chốc lát, nhìn quét toàn bộ Thanh Hà Tông, lạnh lùng nói, tất cả mọi người, đều phải chết. Gian Trần lời nói, tuy rằng vô cùng lạnh lùng, thế nhưng ở vô số Thanh Hà Tông đệ tử trong mắt, nhưng là không đáng nhắc tới, ở trong mắt bọn họ, Hiên Viên Trọng Tông chủ liền là chân chính vương, chân chính thủ lĩnh, chỉ cần có hắn ở, Thanh Hà Tông thì sẽ không hủy diệt, cũng sẽ không ngã xuống đi. Gian Trần hiện tại làm tất cả, đều đem sẽ trở thành ngày sau bọn họ trà dư tửu hậu trò cười đề tài câu chuyện. Hừ hừ, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Có tông chủ ở, có hơn 20 vị thần vương cảnh cường giả ở, hắn lại đáng là gì? Chính là, thật đem mình làm thiên vương lão tử, ta liền ở ngay đây, có bản lĩnh ngươi tới giết chết lão tử nha. Một người điên mà thôi, hắn có thể lớn bao nhiêu làm việc. Thực lực xác thực mạnh hơn chúng ta một ít, nhưng hắn thật có thể mạnh hơn tông chủ sao? Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ngược lại ta không tin, tự tìm đường chết mà thôi, tông chủ oai, há cho hắn ở đây càng rỡ. Chúng ta tông chủ đại nhân đại lượng, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn không biết sống chết, tiếp đó, thì nhìn hắn làm sao chết ở tông chủ trong tay. Gian Trần cũng không có nhiều lời, đại chiến, động một cái liền bùng nổ, những người này vô tri dũng cảm vô liêm sỉ, để hắn chân chính đã được kiến thức Thanh Hà Tông vô đạo vô đức, đây là một cái tông môn thói hư tật xấu, đã cắm rễ ở này, trong xương Thanh Hà Tông, đã kinh biến đến mức ngạo mạn, tùy tiện, tự cho là, người như vậy. Có tư cách gì xưng là thứ nhất đại tông đây? Gian Trần cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này có bao nhiêu cay đắng, không người hiểu rõ, phụ thân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bị Địch Long Hoài tên khốn kiếp kia suýt nữa dằn vặt đến chết, Gian Trần làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ đâu? Giết chóc, từ thời khắc này bắt đầu, Gian Trần, thời đại của ngươi, nên kết thúc. Hiên Viên Trọng cau mày, vào lúc này, nên là thời điểm hắn xuất thủ, nếu như cho phép Gian Trần tiếp tục như vậy càng rỡ xuống. Thanh Hà Tông còn gì là mặt mũi, hắn Hiên Viên Trọng làm sao kẻ dưới phục tùng, chết đi cho ta. Hiên Viên Trọng vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đình, dường như Phật Tổ Như Lai kình thiên đại thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, áp bức hư không, Gian Trần không gian chung quanh, tất cả đều nát tan, đây hắn cũng mắt thấy sẽ bị một chưởng này bao trùm. Thần Vương Cảnh Trung Kỳ cùng Thần Vương Cảnh Sơ Kỳ, hoàn toàn là hai khái niệm, hơn nữa có thể thân là Thanh Hà Tông chi chủ, Hiên Viên Trọng thực lực, nhất định là không thể nghi ngờ. Một chưởng xuống, sơn hà phá nát, vạn vật điêu linh, hư không nát hết, phong vân biến sắc, liền chút bản lĩnh này, lại như giết chết ta, hơi bị quá mức ngây thơ một ít. Giang Trần cười ngạo nghễ, long biến bên dưới, một quyền đánh ra, miễn cưỡng tiếp nhận này hủy thiên diệt địa một chưởng. Giang Trần lực bạc sơn hà, cả người chấn động, Hiên Viên Trọng cự chưởng bị đẩy lui mà đi, tuy rằng hắn cũng lui về phía sau mấy bước, thế nhưng giữa hai người, nhưng là không có bất kỳ thắng bại tay, cân sức ngang tài, đánh thật hay. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt sáng ngời, Giang Trần một quyền đẩy lùi Hiên Viên Trọng, liền hắn đều là nhìn nhiệt huyết sôi trào, khắp toàn thân dòng máu, phản phất đều trở nên kích động, bốc cháy lên. Hiên Viên Trọng vẻ mặt nghiêm, vốn tưởng rằng một chiêu định giang sơn sẽ có hiệu quả lớn hơn, một chưởng này chính mình dùng ròng rã 8 phần 10 công lực, nhưng vẫn là bị Giang Trần không có dấu hiệu nào ngăn lại, đồng thời đẩy lui một chưởng này, liền hắn đều là sợ vì là thiên nhân, kẻ thật là đáng sợ, xem ra ta tuyệt không có thể nương tay. Hiên Viên Trọng trong lòng càng cẩn thận hơn cẩn thận, lại lần nữa hung hăng ra tay, cùng Giang Trần đối với hám cùng nhau, Hiên Viên Trọng tay cầm phương thiên hỏa kích, độc chiến Giang Trần, giữa hai người ngọn lửa chiến tranh, tương đối kịch liệt, ai có thể nghĩ tới, nửa bước thần vương cảnh Giang Trần, dĩ nhiên cùng Hiên Viên Trọng cuộc chiến, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới kết quả. Thiên Long kiếm cùng phương thiên hỏa kích, không ngừng trọng chồng lên nhau, tinh quang phân tán, dịu mắt người con ngươi đều là khó có thể trợn mở, long biến dưới Giang Trần, thực lực tăng nhanh như gió, lại thêm vạn vật mẫu khí thối thể, bây giờ Giang Trần thân thể, đã có thể so với thiên thần khí, người bình thường mặc dù là muốn tới gần hắn đánh bại hắn, Giang Trần không hoàn thủ, bọn họ đều chưa chắc có thể công phá Giang Trần phòng ngự. Phương thiên thần kích, phá diệt hư không, một cái hư không thần kích, từ trên trời giáng xuống, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, cố thủ chu vi, quét ngang mà ra, kiếm ảnh cùng thần kích tụ hợp ở trên hư không, vô số thần nhân cảnh dưới đệ tử, đều bị chấn động đến mức gan ruột tất đoạn, ánh sáng bao phủ gần phân nửa Thanh Hà Tông, tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng, như gặp đại địch, khủng bố đụng nhau, như cũ không có kết thúc, thế nhưng Hiên Viên Trọng nhưng là sắc mặt âm trầm, như vậy tiếp tục đánh, sợ là sẽ phải phá hủy Thanh Hà Tông căn cơ, Quần Sơn chi đỉnh, ta chờ ngươi. Vô tội chết thảm người, chết ở trong tay chúng ta, không khỏi quá có tổn thương thiên luân. Hiên Viên Trọng nhìn về phía Giang Trần, ha ha ha, Thanh Hà Tông, có từng có một người vô tội. Ta nói rồi, Thanh Hà Tông, không giữ lại ai. Giang Trần điên cuồng gào thét một tiếng, đây là ngươi buộc ta, không kiên dè gì, chiến đấu liền vốn nên như vậy, lúc này mới có thể niềm vui tràn trề. Ha ha ha, Giang Trần tùy ý công kích, toàn bộ Thanh Hà Tông, người người sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui ra chiến trường, Giang Trần không có mảy may lòng từ bi, từ cha của hắn bị Thanh Hà Tông bách hại một khắc đó bắt đầu, Giang Trần cũng đã quyết định, hắn muốn để toàn bộ Thanh Hà Tông toàn bộ chôn vùi. Giang Trần, ngươi chính là cái đại ma đầu. Hơn 1000 vô tội đệ tử bởi vì ngươi mà chết, ngươi lẽ nào liền không có lương tâm sao? Hiên Viên Trọng lạnh lùng chất vấn Giang Trần, phụ thân ta có tội gì? Các ngươi muốn như vậy hãm hại hắn, lẽ nào các ngươi liền không có lương tri sao? Giang Trần hỏi ngược lại, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hiên Viên Trọng hô hấp hơi ngưng lại, vẻ mặt như củ lạnh làm người run sợ. Phụ thân ngươi chỉ là một người, nhưng ta Thanh Hà Tông 10 vạn đệ tử, lại có gì tội? Ha ha ha, thực sự là trật thiên hạ to lớn kê, giết một người cùng giết 1 vạn người có khác nhau sao? Liền ngay cả Cửu Thiên Phật Tổ đều trả lời không được vấn đề như vậy, các ngươi Thanh Hà Tông có tư cách gì ở đây dương oai diễu võ? Phụ thân ta cả đời này chưa bao giờ phạm qua sai lầm sự tình, xưa nay đều là từ bi hướng thiện, hắn có tội gì? Ngươi đúng là trả lời ta, ngươi đã trả lời không được, như vậy để ta cho ngươi biết, ngươi Thanh Hà Tông 10 vạn đệ tử, cũng không kịp phụ thân ta một cọng tóc gáy. Giang Trần nước mắt, ở trong hốc mắt đảo quanh, một khắc đó, nội tâm hắn phẫn nộ đã triệt để đốt hắn, phụ thân ta có tội gì, phải bị kiếp nạn này. Giang Trần nâng đầu nhìn trời, vung kiếm điểm cầu vồng, gào thét chấn động thương thiên, giơ kiếm mắng trời, thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Ngươi đã vô đạo, vậy ta liền thay ngươi hành thiên đạo, ta Giang Trần đạo, chính là thiên đạo. Giang Trần tiếng chấn động 9000 dặm, thiên địa thay đổi sắc mặt, thương thiên mây đen ngàn dặm tràn ngập, tiếng sấm cuồn cuộn thiểm điện ngang dọc, phản phất thiên cơn giận hỏa, muốn vào đúng lúc này giáng lâm. Mặc dù là Hiên Viên Trọng bọn người là nhìn có chút há hốc mồm, Giang Trần giơ kiếm vấn trách thương thiên, đưa tới lôi đình cuồn cuộn, thanh thế hùng vĩ, hải tâm hồn người, ngày thì lại làm sao? Đạo của ta, duy ta Giang Trần có thể được. Giang Trần cười lạnh, không sợ chút nào thương thiên bên trên sấm vang chớp giật, hướng về Hiên Viên Trọng chém giết mà đi. Thương Long năm bước, từng bước đăng thiên, Giang Trần đi lại vững vàng, chân đạp thanh thiên, mỗi một bước đều mang theo hư không nứt toát thanh âm, mỗi một bước, Giang Trần xu thế, đều trở nên càng hơn từ trước, năm bước bên dưới, Giang Trần xu thế đã đạt đến đỉnh cao, đánh với Hiên Viên Trọng một trận, càng thêm đặc sắc lộ ra, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, bốc lên bất tận, tử thương đệ tử, càng đã có mấy ngàn có thừa, Hiên Viên Trọng tức giận trong lòng cũng bị hoàn toàn châm đốt. Thân là Thanh Hà Tông cầm lái người, thân là toàn bộ Lâm Hà giới người đứng đầu người, bị vạn chúng chờ mong, Hiên Viên Trọng tuyệt không có thể bại. Hiên Viên Kích, vạch trần thương không ai cùng so tài. Hai cái lại lần nữa ầm ầm chạm vào nhau, 9000 dặm thần kích từ trời rơi xuống, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa ưng kích trường không, độc cô nhất phương. Giang Trần bị Hiên Viên Trọng bức lui mà đi, sắc mặt có chút tái nhợt, dù sao không giống với tầm thường thần vương cảnh trung kỳ cao thủ. Hiên Viên Trọng cường hãn cũng là quá rõ ràng, có thể trở thành Thanh Hà Tông nhất tông đứng đầu, tuyệt không phải là hư danh. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần trong cơ thể lửa giận, thiêu đốt mà lên, hắn vì phụ thân tổn thương bởi bất công, vì phụ thân kêu oan, hắn muốn Thanh Hà Tông máu chảy thành sông. Hoàng Kim Máu Rồng, tràn ngập ở Giang Trần trong cơ thể, Thượng Cổ Long Đằng Thuật làm cho Giang Trần thực lực lại lần nữa nhảy lên tới cường đại hơn chí cao chi điểm, thật là cường hãn long tộc bí thuật. Hiên Viên Trọng kiến thức rộng rãi, đã đoán được Giang Trần thủ đoạn, chỉ có điều này long tộc bí thuật hắn đúng là cũng chưa gặp qua, trong đó khủng bố, cũng tuyệt đối không đơn giản, long tộc chính là Trung Châu thần thổ thậm chí toàn bộ thần giới, đều là siêu cấp khổng lồ một chủng tộc, một bộ tộc lực lượng, đủ để nghịch thiên cải mệnh tồn tại, yêu thú giới bá chủ cấp bậc, chân chính long tộc, mặc dù là trên 9 tầng trời không có gì sánh kịp đế cảnh cường giả, cũng được để cho bọn họ 3 phần. Giang Trần một thân màu vàng áo giáp, cả người tràn ngập màu vàng máu rồng, Thượng Cổ Long Đằng Thuật vào đúng lúc này chiếm được hoàn mỹ nhất triển khai, bởi vì Giang Trần thời khắc này thân thể sớm đã là vượt xa quá khứ, vạn vật mẫu khí đây chính là liền đế cảnh cường giả đều giữ kín như bưng đồ vật, Giang Trần lấy vạn vật mẫu khí luyện thể, làm cho thân thể của hắn đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, đối với Thượng Cổ Long Đằng Thuật phù hợp trình độ, cũng là đạt tới chưa từng có trình độ, người kiếm hợp là một. Đóng băng 3000 dặm, Giang Trần cùng Thiên Long kiếm hợp hai thành một, kiếm tức người, người tức kiếm, cô độc kiếm ý, ngang dọc toàn bộ Thanh Hà Tông, một đạo hào quang màu vàng, vung vẩy mà xuống, 9000 mét cao núi, ầm ầm đổ nát, đó là tượng trưng cho Thanh Hà Tông tông môn bộ mặt thần sơn, đó là Thanh Hà Tông tín ngưỡng vị trí, Giang Trần hóa thân làm kiếm, làm cho Hiên Viên Trọng liên tiếp lùi về sau mà đi, sắc mặt dữ tợn, thế nhưng hắn nhưng là cảm giác được thực lực của chính mình. Đã là lực có thua, hoàn toàn không đủ để chống chọi Giang Trần, người này, chẳng lẽ là long tộc người? Dĩ nhiên cường hãn như thế, ngay cả ta đều không phải là đối thủ. Hiên Viên Trọng nội tâm nhất lên một trận sóng to gió lớn, Giang Trần lực có thể lay trời, vào đúng lúc này, khác nào cái thế chiến thần, chính thiên thần vương, sợ như sợ cọp, nhất kiếm tịch diệt, Giang Trần kiếm ảnh lại lần nữa xẹt qua hư không, Thanh Hà Tông mấy ngàn dặm kéo dài vô tận núi lớn, vào đúng lúc này ầm ầm sụp đổ. 10 vạn đệ tử, tử thương gần nửa, kêu trên khắp nơi, vô số thần nhân cảnh sơ kỳ đệ tử, đều là không chống đỡ được mạnh mẽ như vậy núi lở, Giang Trần kiếm ảnh chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, đoạt mệnh trong đó, truy hồn ngàn dặm, Giang Trần, ngươi cái người điên này, ngươi chẳng lẽ muốn đại khai sát giới sao, Địch Long Hoài ánh mắt âm lãnh, vô số đồ tử đồ tôn, đều có người của hắn ở trong đó, Thanh Hà Tông trở thành mảnh này hủy thiên diệt địa chiến trường, mà 10 vạn đệ tử. Nhưng ở một lần này trong chiến hỏa, tổn thất vô số, làm hắn cực kỳ bi thống. Giang Trần, ngươi không chết tử tế được. Địch Long Thanh cũng là lửa giận ngút trời, hắn trơ mắt nhìn mình cháu thế hệ đệ tử, bị Giang Trần chiêu kiếm đó chém xuống ngàn trượng núi lớn, tươi sống đè chết, Thanh Hà Tông, vào đúng lúc này trở nên khắp nơi bừa bộn, khắp nơi khói lửa. Người này chính là Thiên Hàng Ma Tinh, ắt phải giết ngay lập tức sau nhanh, Lệ Tà nổi giận gầm lên một tiếng. Mười mấy người liên thủ bức lui 12 hỏa thần vệ, lại lần nữa chuyển hướng hỏa kỳ lân khó địch nổi chúng tay, càng ngày càng gian nan, bất quá hắn như cũ khổ sở dãy dụa, hắn biết Giang Trần thống khổ, so với hắn càng nhiều hơn nhiều, vậy thì như thế nào, ta Giang Trần làm việc, không cần người khác quơ tay múa chân, nói giết liền giết, Thanh Hà Tông không giữ lại ai, ta muốn không phải danh truyền thiên cổ, chính là để tiếng xấu muôn đời, ta như giết người, ai có thể chặn ta, phụ thân ta thống khổ, lại nên tìm ai đi trả lại. Các ngươi Thanh Hà Tông, Lâm Hà Giới phạm vào cuồng cuộn ngất trời tội ác, ta Giang Trần tuyệt không cho phép ngươi. Phụ thân khổ sở, rõ ràng trước mắt, Giang Trần lại không lòng nhân từ, trước tàn sát hơn 20 cái đại tiểu tông môn, tất cả đều là lúc trước đuổi giết hắn chân trời góc biển tông môn, thế nhưng đệ tử, Giang Trần vì là tổn thương một người, nhưng kết quả làm sao? Hắn có trách trời thương người chi nghĩ, làm sao thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm, hắn liền phải giết này Thanh Hà Tông, dòng máu ngàn dặm thành sông. Đường Đường tông chủ, ngồi ở vị trí cao, không rõ vì sao, tự cho là, cho ta chém. Giang Trần một kiếm vót ngang, ngàn dặm không lưu hành, kim quang lấp lóe, hiên viên trọng bay ngược mà đi, như cũ không có kiếm ảnh gây thương tích, trọng thương cả người. Phốc, vô liêm sỉ, Giang Trần, ta Thanh Hà Tông cùng ngươi không chết không thôi. Hai vị tông chủ, lúc này còn không ra tay, còn đợi khi nào, lẽ nào ta muốn ta Thanh Hà Tông hủy diệt sao? Tổ chim bị phá không có trứng lành, hiên viên trọng phẫn nộ quát một tiếng, trên hư không, hai bóng người đạp không mà tới, tất cả đều là thần vương cảnh trung kỳ thực lực, khí phách cái thế vô song, một kính người đầu tóc tím, mặt như quan ngọc, trong mắt như lửa, hồng y phục cuồn cuộn, khí thế không dứt, một người áo bào đen sâu bao, mắt như tinh linh, tử quan đột ngột hiện. Gầy trơ xương, Đan Dương Tử, Lệ Chiến. Hai người các ngươi rốt cuộc đã tới, hiên viên trọng trong lòng cuối cùng là buông ra thở ra một hơi, hai người này, trước đây liền xuất hiện, thế nhưng là vẫn chưa ra tay, rõ ràng chính là nhìn chuyện cười của hắn, bất quá mình nếu là thất bại thảm hại, bọn họ cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, Thanh Hà Tông loạn một cái, Giang Trần sẽ bỏ qua cho Thần Đan Tông cùng Quỷ Nhãn Tông sao, đáp án hết sức hiển nhiên là phủ định. Liền cái này nửa bước thần vương cảnh tiểu tử ngươi đều không đối phó được, hiên viên trọng, ngươi này mấy nghìn năm, sống đi nơi nào? Ha ha ha, Lệ Chiến quái gở nói, khóe miệng lộ ra một vẻ âm nhu vẻ. Như là đang giễu cợt, bất quá hoặc như là chuyện cười, thời khắc này, hiên viên trọng nhưng cũng là không lời nào để nói, đều lúc này, bớt tranh cãi một tí đi, hiện tại kế trước mắt, là muốn trước tiên chém xuống người này, nếu không thì, ngươi Thanh Hà Tông phá diệt. Cũng là gần trong gang tấc trong đó, Đan Dương Tử thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần thực lực, bọn họ cũng là đặt ở trong mắt, ba người liên thủ lại, phỏng chừng mới có thể đem Giang Trần trấn áp, chuyện hôm nay, ngày sau tất có thâm tạ, làm phiền, hai vị tông chủ, hiên viên trọng nhìn Đan Dương Tử cùng lực chiến một chút, không có nhiều lời, Lệ Chiến, cũng chỉ có thể để hắn tạm thời đè xuống khẩu khí này, tình thế so với người kém, hơn nữa Giang Trần vẫn là ở Thanh Hà Tông ngang ngược. 9.000 dặm sơn hà phá nát, Thanh Hà Tông đã bị thương nặng, hiện tại hiên viên trọng cũng là như thế, Giang Trần xu thế không thể ngăn trở, đã là để toàn bộ Thanh Hà Tông, người người cảm thấy bất an, tất cả đều là sắc mặt vàng như nghệ, vô số đệ tử, chạy tứ phía, hiên viên trọng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ náo đến hôm nay bước đi này, vốn tưởng rằng Giang Trần đã là hẳn phải chết cảnh giới, nhưng không nghĩ tới hắn tuyệt địa phản kích, để toàn bộ Thanh Hà Tông tay chân luống cuống. Tất cả mọi người trở thành Giang Trần làm nền, Giang Trần mượn cơ hội cuộc khởi mạnh mẽ, liền hắn đều cam lùi ba phần, trở nên tay chân luống cuống. Tại sao sẽ như vậy, Thanh Hà Tông làm sao sẽ trở nên không chịu được như thế một đòn, Giang Trần, đều là tên khốn kiếp này, để cho chúng ta trôi dạt khắp nơi, Thanh Hà Tông chắc chắn sẽ không bại, chúng ta tuyệt đối không thể hướng về cái này hỗn thế ma vương cúi đầu, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có thể đủ đánh bại Giang Trần. Chúng ta Thanh Hà Tông là chính nghĩa bất diệt, tà bất thắng chính, chúng ta chính là chính nghĩa hóa thân, Thanh Hà Tông thiên thu vạn đại, suốt đời bất diệt, Thanh Hà Tông đệ tử đối với Giang Trần hận thấu xương, nhưng không thể không nói, tông môn lực liên kết vẫn là rất cường đại, dù sao cũng là mấy vạn năm đại tông môn, hơn nữa còn là Lâm Hà Giới đứng đầu, thế nhưng thâm căn cố đế cao ngạo tự kiêu, ỷ xu thế lăng nhân, nhưng cũng là chân thực tồn tại, ở trong mắt bọn họ. Thanh Hà Tông vĩnh viễn là đúng, bọn họ mãi mãi cũng là chính nghĩa một phương, chỉ cần Thanh Hà Tông bất diệt, bọn họ chính là bền vững trong quan hệ. Nói tới đúng, đùa giỡn mà thôi, hiên viên huynh chớ vội quả nhiên, ha ha ha, Lệ Chiến cười lớn nói, thế nhưng hắn âm độc ánh mắt, ai nấy đều thấy được, đây cũng không phải là đùa giỡn có thể nói đi ra, có mấy lời có thể đùa giỡn, mà có mấy lời, đó chính là nhắm thẳng vào Thanh Hà Tông thành bại, đó là tốt nhất, làm phiền hai vị tông chủ. Cùng ta cùng lùng bắt Giang Trần, hiên viên trọng chắp tay nói rằng, Thanh Hà Tông đại chiến sắp tới, nếu như không có bọn họ hai đại tông môn hung hăng nhúng tay, có lẽ liền thật sự sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn, tìm tới giúp đỡ, vậy thì như thế nào? Mặc dù là bọn họ không tới, ta cũng dự định đi tìm bọn họ, cùng là cá mè một lứa, vừa vặn toàn bộ đều đến đông đủ, giết chết các ngươi, cũng tiết kiệm ta nhiều đi một chuyến, đều là một đám đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, các ngươi không chết, Lâm Hà Giới tại sao an bình? Giang Trần nói rằng, đối với Hiên Viên Trọng đám người xem thường, thời khắc này, toàn bộ Thanh Hà Tông đều chấn động, ba đại tông chủ tụ hội một đường, cái này còn không đủ để đánh đổ Giang Trần sao? Tông chủ biết lần này không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó ở chúng ta lên đường phía sau hắn cũng đã tiến về phía trước Thanh Hà Tông. Lệ Tà ánh mắt ngưng trọng nói rằng, lần này, Giang Trần nhất định có chạy đằng trời, ta Thần Đan Tông tông chủ cũng tới, ha ha, ba đại tông chủ liên thủ, Giang Trần mặc dù là đế cảnh cường giả chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể chạy ra sinh thiên. Đan Phong ánh mắt chiếu tới, trong ánh mắt tất cả đều là chắc chắc vẻ, ba đại tông chủ liên thủ, ba cái thần vương cảnh trung kỳ, Giang Trần một cái nửa bước thần vương cảnh, mặc cho thủ đoạn hắn thông thiên, không có khả năng nghịch chuyển cục diện, chết đến nơi, còn có như vậy khí độ, không sai, đáng tiếc ngươi chung quy là cái đại ma đầu, ngươi loại này yêu nghiệt, sống tiếp sẽ chỉ là chúng ta Lâm Hà Giới u ác tính, nguy hại vô cùng, hôm nay giết ngươi, mới có thể trả lại thiên hạ một cái thái bình. Ngươi như bó tay chịu trói, có lẽ còn có thể lưu một toàn thây, Đan Dương Tử khí định thần nhàn, tiên phong đạo cốt, từ tốn nói, lão Đăng, muốn đánh cứ đánh, ngươi tính là gì khốn kiếp, ở đây sung mãn sói đuôi to. Hôm nay các ngươi đều phải chết, Giang Trần khí thế ở ngoài phóng, hùng bá thiên hạ, ngạo đời càng không vô cực, chưa đem bất luận người nào để vào trong mắt, Đan Dương Tử bị tức quá chừng, sắc mặt tái nhợt, không biết cân nhắc, giết người này, Thần Đan Tông việc nghĩa chẳng từ. Một bầy kiến hôi, hừ hừ, Giang Trần cười lạnh một tiếng, vượt qua trời cao, vung kiếm mà lên, thượng cổ long đằng thuật bên dưới, làm cho Giang Trần đang cùng thần vương cảnh trung kỳ đánh một trận thời điểm, cũng đã là cực kỳ tự tin, đồng thời liên tục đẩy lùi Hiên Viên Trọng, đối phương đã không dám liều chết với hắn đi xuống, vì lẽ đó triệu hoán ra Thần Đan Tông cùng Quỷ Nhãn Tông hai đại tông môn, trận chiến này, mới trở nên như vậy gian nan. Bất quá dù vậy, Giang Trần cũng không chút khách khí. Lấy một địch ba, cứ việc bị ba người liên thủ áp chế, nhưng là Giang Trần khí thế không giảm, song phương ngươi tới ta đi, ai cũng không thể chiếm được quá nhiều tiện nghi, xem ta Bát Phương đỉnh, trấn áp hắn này ngông cuồng đồ đệ, Đan Dương Tử tay cầm Bát Phương luyện đan đỉnh, ba chân bốn tay, tròn vành vạnh thành Bát Phương, đồng thau đại đỉnh, từ trên trời giáng xuống, Bát Phương khí vận, tất cả đều bị trấn áp mà xuống, Đan Dương Tử đem hết tất cả vốn liếng. Đem vật cầm trong tay Bát Phương đỉnh một đòn đánh ra, liên tục bức lui Giang Trần thần sắc cứng lại, không ý kỵ tí nào, tay cầm Tổ Long Tháp, cùng Đan Dương Tử Bát Phương đỉnh ầm ầm chạm vào nhau, muốn trấn áp ta, vậy sẽ phải có bị trấn áp giác ngộ. Mau cút đi cho ta, Tổ Long Tháp rực rỡ hào quang, hai viên Long Châu bổ trợ bên dưới, Giang Trần có thể cảm giác được Tổ Long Tháp sức mạnh càng thêm kinh khủng, Tổ Long Tháp vừa ra. Bát Phương đỉnh trực tiếp bị Tổ Long Tháp đánh bay mà đi, Đan Dương Tử hai tay nắm lấy Bát Phương đỉnh, bị Giang Trần lực phản chấn, bước lui 800 dặm, sắc mặt âm trầm, khí thế bất ổn, chớp mắt vạn năm, Quỷ Nhãn Tông Lệ Chiến theo nhau mà tới, giữa hai lông mày một chiếc mắt nằm dọc, bùng nổ ra một trận kinh khủng hào quang, Giang Trần cảm giác được chính mình quanh thân tốc độ thời gian trôi qua, đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ chậm chậm, mà cùng lúc đó, Hiên Viên Trọng nắm lấy trống rỗng, nghiêng người mà tới. Phương Thiên Hỏa Kích, phá diệt hư không, nghiền ép mà tới, Giang Trần một cái chuông thần kim che chở, khởi động Đông Hoàng Trung Phong thần cấm, đem chính mình hoàn toàn cùng ngoại giới phong tỏa, đòn đánh này, đánh trên người Giang Trần chuông thần kim che chở, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, nhưng là kết quả, vẫn như cũ không thể để Hiên Viên Trọng thỏa mãn, bởi vì bị này chuông thần kim cái lồng phản chấn động thành trọng thương người, ngược lại là hắn, Đông Hoàng Tông Đông Hoàng vô cực quyết. Quả nhiên vô cùng tàn nhẫn a, Hiên Viên Trọng tâm thần tập trung cao độ, không nghĩ tới Giang Trần lúc này mới thời gian mấy năm, chính là đem Đông Hoàng vô cực quyết học được tay, hơn nữa chỗ kinh khủng, hoàn toàn để người không tưởng tượng nổi, ta Thanh Hà Tông Hiên Viên quyết, cũng không phải ngồi không. Hiên Viên Trọng ánh mắt đông lại ở Giang Trần trên người, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích lại ra tay nữa, Hiên Viên quyết chính là Thanh Hà Tông bí mật bất truyền, chỉ truyền tông chủ một người, thời khắc này, Hiên Viên Trọng thi triển ra chính mình đòn mạnh nhất, Hiên Viên Quyết bên dưới, Phương Thiên Hỏa Kích như có thần trợ, len ken tiếng, chém gãy hư không, liền ngay cả không gian đều bị triệt để ép sụp mà xuống, Hiên Viên Quyết có thể thấy được chút ít, một đầu thương long từ phương thiên hỏa kích bên trong bắn mạnh mà ra, hóa thân một đạo chiến hồn, ép thẳng tới Giang Trần mà đi, thật là khủng khiếp thủ đoạn, bất quá đối với ta mà nói, như cũ không có tác dụng. Giang Trần lạnh rên một tiếng, như núi bất động, Hiên Viên Quyết bên trong phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận, muốn triển khai mà ra, cái kia đầu tránh thoát trói buộc thương long, đụng vào Giang Trần chung thần kim che chở bên trên, nhưng là như cũ không có bất kỳ gợn sóng, tiếng chấn động bên ngoài ngàn dặm, vô số người bịt tai ong ong, nhưng Giang Trần, vẫn là cái kia Giang Trần, chung thần kim che chở, vững như Thái Sơn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này đã không chỉ là Đông Hoàng Vô Cực Quyết trong chung thần kim che chở, mà là chân chính Đông Hoàng Chung phụ thể, cái kia loại sức phòng ngự, có thể tưởng tượng được. Đông Hoàng Chung được khen là tam giới cánh cửa, sự khủng bố, tuyệt đối có thể để thần đế run rẩy. Mặc dù là tổn hại không chịu nổi Đông Hoàng Chung, thế nhưng cũng không phải là tầm thường thần binh lợi khí có thể đánh đồng với nhau đồ vật. Hiên Viên Quyết ra tay bá đạo, nhưng vẫn là bị chung thần kim che chở chắn bên ngoài, cứ việc lệ chiến chớp mắt vạn năm phong tỏa Giang Trần chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, thế nhưng là như cũ không thể có bất kỳ thế tiến công, để Giang Trần bại trận, ngược lại là Giang Trần, gặp áp chế càng hăng. Người Bắc Phương đỉnh, chỉ đến như thế, xem ta tổ long tháp, cho ta trấn áp. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, hào không có bất luận cái gì màu máu, thời khắc này, hắn đem tổ long tháp thôi thúc đến rồi cực hạn, tổ long tháp kinh khủng trấn áp bên dưới, bao phủ trời cao vạn dặm, Hiên Viên Trọng, Lực Chiến, Đan Dương Tử ba người cuối cùng cả người lực lượng, chỉ vào tổ long tháp, thế nhưng tổ long tháp áp bức còn rất xa không có kết thúc, ba người giống như ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt xanh lét hồng trở nên trắng, hoàn toàn mất đi quyền chủ động, tổ long tháp khủng bố. Chân chính để cho bọn họ đã được kiến thức Giang Trần hung hãn, ta không chống nổi, Đan Dương Tử cắn răng nói rằng, cả người kinh mạch phản phất đều phải gãy vỡ giống như vậy, mà trong tay hắn Bát Phương Đỉnh, cũng vào đúng lúc này, bị trấn áp từng tấc mà nứt, ta Bát Phương Đỉnh, không, Đan Dương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, Bát Phương Đỉnh ở tổ long tháp trấn áp bên dưới, hoàn toàn bị phá hủy, chia năm xẻ bảy, biến thành tro bụi, ta cũng không chịu nổi, Lệ Chiến cắn chặt hàm răng. Nhưng là bọn họ ba người, như cũ bị Giang Trần triệt để áp chế lại, mất đi nguyên thủy nhất thế tiến công, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Phốc, Hiên Viên Trọng phun ra một ngụm máu tươi, hai chân nát hết, răng rắc một tiếng, dưới chân hắn lại cũng không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Không nghĩ tới ta Hiên Viên Trọng ngang dọc cả đời, dĩ nhiên sẽ ngã ở ngươi cái này tiểu tử thối trong tay, ta không cam lòng a. Hiên Viên Trọng trong ánh mắt tràn đầy hối hận vẻ, thế nhưng là cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đã vô lực tái chiến, hiện tại hoàn toàn thành Giang Trần trong tay con rối, ba đại cường giả, Lâm Hà giới mạnh nhất tông môn đứng đầu, dĩ nhiên cũng thất bại, hơn nữa bị bại thất bại thảm hại, không có bất kỳ may mắn có thể nói, ba đại tông chủ liên thủ, đều phải thua sao, người này, ta đã không biết dùng cái gì để hình dung hắn, là 18 tầng địa ngục dưới ma vương sao, ta cảm thấy được, tướng này là ta trong cuộc đời nhất tuyệt vọng thời khắc đi. Người này là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Lâm Hà giới, thật muốn xong chưa? Giang Trần, thật là đáng sợ, tổ long tháp giống như một tôn màu vàng núi lớn, ba đại thần vương cảnh trung kỳ cường giả, hoàn toàn không chống đỡ được kinh khủng này trấn áp lực lượng, tổ long tháp bên trên, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, khí thế cùng thiên tề, thiên hạ to lớn, đánh bại hết tay ta, sang bằng Lâm Hà, ai cùng so tài, Giang Trần trong lồng ngực có lửa giận, càng có ngàn vạn khe. Trận chiến này, Giang Trần không vui không buồn, hắn muốn dùng toàn bộ Thanh Hà Tông, đến cọ rửa phụ thân đau khổ cùng oan khuất, không ai có thể ngăn trở bước chân của hắn, còn dư lại 50.000 đệ tử, toàn bộ đều là lòng như tro nguội, còn có cái kia chút đến đây trợ Thanh Hà Tông tiêu diệt Giang Trần tông chủ các tông trưởng lão, cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Giang Trần lấy cái thế vô địch phong thái, quét ngang Thanh Hà Tông, không người cùng với ngang hàng, đây cũng là đại thế, Giang Trần trấn áp lực lượng. Lại lần nữa để ba đại tông chủ tất cả đều là quỳ trên mặt đất, nửa người dưới phấn xương vỡ thân, đây không chỉ là đối với ba người bọn họ trọng thương, càng là đối với Thanh Hà Tông, đối với Quỷ Nhãn Tông, đối với Thần Đan Tông, thậm chí còn toàn bộ Lâm Hà giới sỉ nhục, bọn họ thân là ba đại tông môn trụ cột, thời khắc này, đã bị Giang Trần ép thành tàn binh bại tướng, hơn nữa vinh dự chi tâm, cũng đã bị triệt để đập vụn. Lão tổ cứu ta, Hiên Viên Trọng một tiếng gào to, thiên địa thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn, đã vô lực dẫn dắt Thanh Hà Tông chuyển bại thành thắng, vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại trong một ngày, đệ tử 10 vạn, tổn thương quá bán, hắn bộ mặt, cũng theo trận chiến này, không còn sót lại chút gì. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, Thanh Hà Tông, lẽ nào còn có người có thể đứng ra sao? Liền Hiên Viên Trọng đều gọi hắn là lão tổ, xem ra cái này Thanh Hà Tông, gốc gác quả nhiên là đầy đủ thâm hậu a. Đồ vô dụng, Thanh Hà Tông ở các ngươi trong tay, suýt nửa hủy diệt hầu như không còn, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Một đạo bạch y bóng người, từ trong hư không, bước ra một bước, dường như đến từ thiên ngoại giống như vậy, ông lão từ mi thiện mục, thế nhưng một đôi mắt ưng, nhưng là làm cho người ta một loại rất lớn áp bức cảm giác, xương gầy như que củi trên gương mặt, mang theo một chút nếp nhăn, ông lão mặc áo trắng lọng khọm thân thể, ở trong mắt Hiên Viên Trọng, nhưng là tương đối kiên cường, hơn nữa tràn đầy kính nể cùng hoảng sợ. Ông lão mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, nhìn Hiên Viên Trọng một chút, tự nhiên là chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Hiên Viên Kiệt, đúng là lão nhân gia ngài sao? Đan Dương Tử hai mắt ngưng lại, run rẩy nói rằng, máu tươi trên khóe miệng, bị Giang Trần chèn ép trước sau khó có thể chân chính ngẩng đầu, là hắn. Đúng là hắn sao? Hơn 7.000 năm trước cũng đã danh chấn Lâm Hà giới Minh Hà lão tổ Hiên Viên Kiệt sao? Lệ Chiến hít vào một ngụm khí lạnh, hết sức hiển nhiên Minh Hà lão tổ danh hiệu, đối với hắn chấn động vẫn là tương đối lớn. Tiểu Dương Tử, liền ngươi đều đã trở thành thần đan tông nhất tông chi chủ, thực sự là năm tháng không tha người a, Đan Nguyên Tử cái lão già đó, còn có đó không? Hiên Viên Kiệt mí mắt hơi nhíu, hơn 700 năm trước, Đan Nguyên Tử sư tổ, cũng đã tọa hóa. Đan Dương Tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Hiên Viên Kiệt tay, khẽ rung lên, vẻ mặt có chút cô đơn, lắc lắc đầu, tự hồ là nhớ lại đã từng lão hữu giống như vậy, cảm xúc thâm hậu, Minh Hà lão tổ. Ha ha, có chút ý nghĩa, Thanh Hà Tông lão tổ sao? Xem ra ta lần này ra tay, đúng là đem một vài lão bất tử đều cho nổ đi ra, Giang Trần cười lạnh nói, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ, tiểu tử, ngươi nghiệp chướng quá sâu, hay là thúc thủ chịu trói đi, lão phu ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, hậu quả ngươi nên biết được. Hiên Viên Kiệt lạnh nhạt nói, đối với Giang Trần, tự hồ là một loại giáo hóa tư thái, cao cao tại thượng, muốn chiến liền chiến, nhiều lời vô ích, ta Giang Trần, hôm nay chính là muốn sang bằng Thanh Hà Tông, ta xem ai có thể làm ta. Giang Trần bước lên trước, chiến ý càng nồng, hoàn toàn không đem Hiên Viên Kiệt để vào trong mắt, tiểu tử, giờ chết của ngươi đến rồi, lão tổ 3.000 năm bế tử quan chưa ra, thực lực chân đến hóa cảnh, ta nhìn ngươi bây giờ quỳ xuống xin tha, còn có một tuyến sinh cơ. Hiên Viên Trọng tự hồ là tìm được người tâm phúc, chê cười nói, không sai, cùng Minh Hà lão tổ làm đúng, kết quả chỉ có một, nhớ năm đó Minh Hà lão tổ tung hoành thiên hạ thời gian, ngươi còn không biết sinh ra hay không, dám cùng lão tổ đối chiến, ngươi là ăn gan hùng mật báo. Đan Dương Tử cũng là hoàn toàn tự tin, có Hiên Viên Kiệt ở, bọn họ đã là an toàn, Hiên Viên Kiệt thực lực, ít nhất là đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, Giang Trần kiên quyết không sẽ là đối thủ. Rốt cục để ta đợi đến tiền bối ra tay rồi, Quỷ Nhãn Tông cam bái hạ phong, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo, cứu giúp chúng ta. Lệ Chiến khóe miệng cũng là gợi lên một nụ cười, Giang Trần cách chết, cũng không xa, ồn ào, Giang Trần chau mày, sắc mặt âm trầm, chết đi cho ta. Ai cũng không cứu được các ngươi, ngày cũng không ngoại lệ, Giang Trần bàn tay tổ long tháp, hung hăng ép xuống, một khắc đó, Lực Chiến, Đan Dương Tử, Hiên Viên Trọng, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch vô huyết, giận dữ hét lên, cứu ta lão tổ, không được, không, Hiên Viên Kiệt hơi nheo mắt lại, trầm giọng quát lên, thằng nhãi ranh ngươi dám, thế nhưng Giang Trần vẫn là liều lĩnh, tổ long tháp trấn áp mà xuống, kinh khủng trấn áp lực lượng, nghiền nát ba đại thần vương cảnh trung kỳ cường giả huyết nhục, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, tất cả mọi người há hốc mồm, toàn bộ Thanh Hà Tông 50.000 đệ tử, toàn bộ yên lặng lạ kỳ. Cái kia 20 đại thần vương cảnh cao thủ, cũng là vào đúng lúc này, hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run lên, này cũng thật là đáng sợ, Giang Trần thật sự là không biết sống chết, có Hiên Viên Kiệt lão tổ ở, hắn lại vẫn dám động thủ. Hiên Viên Kiệt không nghĩ tới Giang Trần sẽ như vậy quyết tuyệt, hơn nữa một chút mặt mũi đều không để lại cho mình, hắn vốn cho là Giang Trần sẽ xin tha, nhưng là cuối cùng, ba người lại bị tổ long tháp ép chết, mà thời khắc này, Hiên Viên Kiệt triệt để tức giận. Ngay trước mặt tự mình, giết chết ba đại tông chủ, hơn nữa còn đem toàn bộ Thanh Hà Tông, quấy nhiễu long trời lỡ đất, một nửa đệ tử toàn bộ chết ở đây, Thanh Hà Tông nhất tông chi chủ, trở thành lịch sử vĩnh hằng, Hiên Viên Kiệt thật sự nếu không giữ gìn lẽ phải, như vậy toàn bộ Lâm Hà giới, thì sẽ hoàn toàn đại loạn lên. Giang Trần chiêu thức ấy giải quyết nhanh chóng, làm cho toàn bộ Thanh Hà Tông, tất cả mọi người là câm như hến, sợ bị Giang Trần trấn áp đến chết. Địch Long Hoài cùng Địch Long Khanh, Lệ Tà cùng Lệ Phách Thiên, còn có Đan Phong cùng Đan Quỳ, toàn bộ đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ Tam Tông chi chủ, lại bị Giang Trần một nhân cách giết, cái này ở Lâm Hà giới, ắt sẽ gây nên tương đối lớn náo động, gây nên toàn bộ Lâm Hà giới nổi loạn. Dù sao Lâm Hà giới cường đại nhất ba đại tông môn, vào đúng lúc này mất đi người tâm phúc, Lâm Hà giới có thể nào bất loạn đây? Giang Trần nhìn về phía Hiên Viên Kiệt, cười cười nói, thật không tiện, ba cái chó mà thôi, giết liền giết, làm sao, ngươi này lão cẩu có ý kiến gì không? Hiên Viên Kiệt lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng âm độc, bởi vì hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này, là muốn cùng chính mình ăn thua đủ, tuy rằng hắn còn không có có tiến vào thần vương cảnh đỉnh cao, thế nhưng ở cái này không biết sống chết tiểu tử trước mặt, đúng là vẫn còn có thể chấp chưởng sấm sét. Ba đại tông chủ cái chết, đối với Thanh Hà Tông đệ tử, cùng với đông đảo thần vương cảnh cường giả đã kích, vẫn là tương đối lớn, Giang Trần có thể chém giết ba đại tông chủ, giết chết bọn họ, càng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, này không hề chỉ là ba người sự sống còn, càng là liên quan đến toàn bộ Lâm Hà giới bộ mặt, Giang Trần hoàn toàn không thấy. Ba đại tông chủ ở trong mắt hắn dường như gà đất chó sành giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, bị nghiền ép đến chết, đây là Thanh Hà Tông vạn năm đến cũng chưa từng có sự tình, tông chủ bị giết, Thanh Hà Tông bị quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng, tương đối khó nhìn, hơn nữa đối phương còn tuyên bố muốn đem toàn bộ Thanh Hà Tông, toàn bộ đánh chết, cái này đã vượt ra khỏi Hiên Viên Kiệt nhẫn nại, càng để 20 đại thần vương cảnh cường giả, vô cùng hoảng sợ cùng lúng túng, ngươi rất mạnh. Nhưng cũng hết sức tự phụ, đối mặt toàn bộ Lâm Hà giới, ngươi còn có thể trấn định như thế, cũng coi như là khá là không dễ, thế nhưng càng là như vậy, ngươi nên rõ ràng, hôm nay ngươi, đã khó thoát khỏi cái chết, thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể lưu được ở ta, hôm nay coi như là biết rõ hẳn phải chết, ta cũng sẽ giết chóc đến thời khắc cuối cùng, phụ thân ta tổn thương, không thể uổng công chịu đựng, hắn vì ta, suýt nữa chết Thanh Hà Tông. Ta muốn cho phụ thân ta một câu trả lời. Coi như là cửu giới tôn chủ, ta cũng giết không tha. Thanh Hà Tông lão tổ, ta cũng không đế tại mắt bên trong. Giang Trần cùng Hiên Viên Kiệt bốn mắt tương đối, hai cái đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước. Bất quá hiển nhiên Hiên Viên Kiệt càng hơn một bậc, mắt lộ ra tinh quang, để Giang Trần cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách. Thực lực của người này so với Tử Khê chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng thần nguyên lực chất phát trình độ, nhưng còn xa không phải Tử Khê có thể so với. Trên vạn năm tích lũy, Hiên Viên Kiệt gốc các thâm hậu, làm cho thực lực của hắn, so với tầm thường thần vương cảnh hậu kỳ, đã là mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm, khoảng cách thần vương cảnh đỉnh cao, cũng là cách xa một bước. Thiên tư thông minh, cũng không biết quý trọng, này sẽ là của ngươi vô tri chỗ, bỏ mặc thiên hạ, chỉ bằng ngươi này nửa bước thần vương cảnh, tại sao thành sự, ít ngồi đáy giếng giống như thiếu niên. Ta như giết ngươi, đâu dùng mổ trâu đao, không đem ngươi đánh hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh, ta có mặt mũi nào mặt đối mặt Thanh Hà Tông 10 vạn đệ tử, ở trước mắt ta giết chết Hiên Viên Trọng, ngươi thật sự là quá lớn mật. Hiên Viên Kiệt vẻ mặt lạnh lùng, đã đối với Giang Trần triệt để mất kiên trì, đánh thắng ta, ngươi mới có tư cách nói chuyện. Giang Trần hướng về phía Hiên Viên Kiệt ngoắc ngoắc tay, người sau sắc mặt, trong giây lát đó chìm vào đáy vực. Hiên Viên Kiệt chính là trên một thời đại nhân vật thủ lĩnh. Lâm Hà giới chân chính vương giả tư thái, hắn xuất hiện, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp ép vỡ Giang Trần, nhưng không nghĩ đến cuối cùng nhưng là kết cục như vậy, ba đại tông chủ tất cả đều hóa thành hư không, mà Giang Trần thời khắc này liền hắn đều không đế tại mắt bên trong, Hiên Viên Kiệt có thể nào không giận, năm đó Hiên Viên Kiệt, đó cũng là kinh tài tuyệt diễm cường giả siêu cấp, chỉ vì túy tâm tu luyện, cho nên mới thối lui ra khỏi chiến đấu sân khấu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mà hắn lão già này, có thể nhớ kỹ người đã trải qua không nhiều lắm. Hiên Viên Kiệt lần này xuống núi, chính là muốn cho Lâm Hà giới vang lên một cái cảnh báo. Hắn Hiên Viên Kiệt một đời kiêu hùng, còn không có có bước vào ván quan tài. Tiểu tử, sự cuồng vọng của ngươi cùng năm đó ta không khác nhau chút nào. Đáng tiếc, ngươi quá không hiểu được đê điều, phải biết núi cao còn có núi cao hơn. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là vương giả phong thái. Hiên Viên Kiệt khinh thường Giang Trần. Bóng người khô gầy, bước ra một bước, không gian xung quanh toàn bộ vặn vẹo, thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, dương ra hoàn toàn, hơn nữa so với lúc trước Tử Khê, cũng là muốn mạnh hơn không ít, đến hay lắm, Giang Trần hét lớn một tiếng, xông lên đám mây, giữa hai người giao chiến, cũng là từ thời khắc này bắt đầu, triệt để mở màn. Hiên Viên Kiệt làm thế hệ trước cường giả, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, ra tay bá đạo, lôi đình vạn cân, Giang Trần lấy Thiên Long kiếm chống đỡ, thượng cổ long đằng thuật bên dưới, đều là không thể ở trong tay chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn mơ hồ có chút bị Hiên Viên Kiệt áp chế cảm giác, quả nhiên cường hãn, lão già này, mặc dù là tầm thường thần vương cảnh đỉnh cao cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, rốt cuộc là thế hệ trước yêu nghiệt nhân vật a. Giang Trần trong lòng hơi động, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai người giao thủ, vô cùng khủng bố, chấn động núi đổ nhạc, sông lớn vỡ lưu, Giang Trần bị bức phải lùi lại lui nữa, có vẻ hơi giật gấu vá vai, đến cùng vẫn là thế hệ trước cường giả, Minh Hà lão tổ, quả nhiên không còn nửa năm đó vinh quang a. Nói tới đúng vậy, không nghĩ tới Thanh Hà Tông còn có loại này cường giả tuyệt đỉnh tỏa trấn, không hổ là Lâm Hà giới đệ nhất tông, thật là thật đến danh quy a. Đáng tiếc a, Thanh Hà Tông Thần Đan Tông Quỷ Nhãn Tông ba đại tông chủ toàn bộ mệnh vẫn ở đây, lần này sợ là muốn gây nên thiên đại chiến loạn. Ai nói không phải sao, Giang Trần tên khốn kiếp này, nhất định chính là cái gậy quấy cức tử, không giết chết hắn, có thể nào giải chúng ta mối hận trong lòng. Mỗi người đều đối với Giang Trần tức giận đến nghiến răng, hận không thể Giang Trần bị Hiên Viên Kiệt một chưởng đánh chết. Đáng tiếc, không như mong muốn, Giang Trần tuy rằng lộ ra vẻ mỏi mệt, thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu thất bại. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, thận trọng từng bước, làm cho Hiên Viên Kiệt mặc dù là hung hăng công kích, cũng là không có quá nhiều thủ đoạn đưa Giang Trần vào chỗ chết. Được lắm xảo quyệt tiểu tử, hừ hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy tới khi nào. Hiên Viên Kiệt lạnh rên một tiếng, nhanh chân bước ra, ngang qua hư không, làm cho Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, hoàn toàn không dám chậm trễ chút nào. Ở thượng cổ long đằng thuật chống đỡ bên dưới, Giang Trần còn chỉ có thể phòng thủ. Người này cũng thật là đủ khó dây dưa, nếu như là tu la kiếm trận tự nhiên có thể đánh chết, nhưng là bây giờ hết sức hiển nhiên Hiên Viên Kiệt sẽ không cho hắn bày trận thời gian. Thiên lôi hiện, Giang Trần thu hồi Thiên Long kiếm, tay trái phá hiểu tiêu kim lôi, tay phải chính thần thiên kiếp xét, chốc lát trong đó, Hiên Viên Kiệt hoàn toàn biến sắc, cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Giang Trần. Ngươi lại có thể bàn tay thiên lôi. Hiên Viên Kiệt hiển nhiên bị Giang Trần dọa cho phát sợ, cái tên này lấy thiên lôi vì là thủ đoạn, thực tại là khó có thể đối phó. Hiên Viên Kiệt dương mắt nhìn lên, trên đỉnh đầu, lôi vân cuồn cuộn, hai đạo thiên lôi lúc nào cũng có thể bùng nổ ra kinh khủng công kích. Hai đạo thiên lôi đã nghĩ quát lui ta, ngươi hơi bị quá mức ngây thơ. Hiên Viên Kiệt khinh thường nói, hoàn toàn không để ý thiên lôi xung kích. Thật sao? Giang Trần lạnh lùng nói rằng, thôi thúc thiên lôi, mấy ngàn dặm bên trong phạm vi, Thanh Hà Tông trải rộng sốt ruột, thương vong nặng nề, mà ở thiên lôi bên dưới, Hiên Viên Kiệt cũng là khó có thể tới gần Giang Trần, chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, không ngừng tìm kiếm thời cơ, áp sát Giang Trần. Giang Trần bàn tay thiên lôi, thiên đạo thiên lôi không ngừng đánh ra, lóng lánh chân trời sức mạnh sấm sét, xuyên qua Thanh Hà Tông, chốc lát trong đó, không có một ngọn cỏ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Thanh Hà Tông đệ tử tổn thất nặng nề, Hiên Viên Kiệt sắc mặt càng phát khó coi, Thanh Hà Tông tông chủ chết rồi, có lẽ cũng không lo ngại, lại tuyển ra một cái chính là... Thế nhưng nếu như đệ tử tử thương hầu như không còn, như vậy Thanh Hà Tông căn cơ, liền hoàn toàn phá hủy, Thanh Hà Tông, có lẽ cũng đem không còn tồn tại nữa. Cái này Giang Trần, thật là đáng sợ, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người giận sôi, đây là muốn đem Thanh Hà Tông nhổ tận gốc a. Ngươi cái người điên này, vô tội đệ tử, có tội gì, ngươi muốn đại khai sát giới. Hiên Viên Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng né tránh lôi đình thiểm điện. Thiên lôi so với tầm thường lôi đình, có thể xa không thế giống nhau, vạn dặm mây đen, ngàn dặm lôi đình, Thanh Hà chi giới, ánh sáng lóng lánh, khắp nơi bố trí một mảnh lôi hải, từ các ngươi trêu chọc ta một khắc đó, nên nghĩ đến hậu quả, từ các ngươi đối với phụ thân ta động thủ một khắc đó, ta đã không còn là Giang Trần, mà là sát thần, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần phạm chi, đây cũng là đạo của ta. Giang Trần khinh thường Hiên Viên Kiệt, người sau sắc mặt tái xanh, nhưng không thể ra sức, thiên lôi bên dưới, mặc dù là cái kia chút nửa bước thần vương, đều bị này của thiên lôi cực nhỏ, không ít tông môn trưởng lão, đệ tử tinh anh, tất cả đều là chôn thay lôi hải. Giang Trần đạo, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ta vốn vô tâm chiến thiên hạ, làm sao thiên hạ không cho quân. Giang Trần đã đầy đủ đê điều, nhưng vẫn là có nhiều như vậy không có mắt người, nhất định phải chọc hắn. Chọc hắn cũng cho qua, một mực còn muốn dính dáng đến người thân cận nhất của mình, Giang Trần sao có thể tha cho hắn. vốn là dự định đánh giết Thanh Hà Tông tiền bối trưởng lão, rời đi luôn, đại thù được báo, Giang Trần cũng không mong muốn lạm sát kẻ vô tội, có thể là đối phương hùng hổ dọa người, hắn không thể không đem Thanh Hà Tông nhổ tận gốc, 10 vạn đệ tử thì lại làm sao, ta Giang Trần giận dữ, ngã xuống 100 vạn chảy máu ngàn dặm, ta, chính là sát thần, ngươi chính là cái tên điên chính cống, ác ma, hôm nay ta Hiên Viên Kiệt tất nhiên trảm yêu trừ ma. Hiên Viên Kiệt cái nào nghe được Giang Trần, hắn thấy chỉ là Giang Trần lạm sát kẻ vô tội, muốn hủy diệt hắn Thanh Hà Tông căn cơ, Hiên Viên Kiệt sao có thể khoan nhượng, thiên lôi như cũ cuồn cuộn mà đi, thế nhưng Hiên Viên Kiệt nhưng vào đúng lúc này, dứt khoát đây trên, xuyên toa ở thiên lôi trong đó, ép thẳng tới Giang Trần, vậy thì để cho ngươi nếm thử trời sét dung hợp đi, Giang Trần lùi lại lui nữa, thiên lôi không ngừng rơi xuống, trong biển sấm sét, Hiên Viên Kiệt chịu mấy đạo công kích, thế nhưng vẫn cứ không hề bị lay động, thẳng đến Giang Trần, giữa hai người khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, nhìn ngươi như thế nào phá ta đây thiên lôi dung hợp oai, Giang Trần xoay tay trong đó, thiên lôi dung hợp hoàn thành, một cái kinh khủng tử vong liên hoa tỏa sáng mà lên, một khắc đó, Hiên Viên Kiệt hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới Giang Trần lại có thể dung hợp lôi đình, hơn nữa thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, nổ tung mà lên cái kia loại khủng bố khí thế, che kín bầu trời, thần quỷ đều kinh hãi. Lôi quang lấp lóe, vạn người gào thét, kinh khủng sức nổ, đem Hiên Viên Kiệt nháy mắt hất bay mà đi. Hết chương 2680, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.